Bayer xin tự trọng 56 chương 545 Louis không gọt có thể chơi. Vương Hảo nháy mắt mấy cái, cười lạnh nói, thật sự là thần lô giới. Ngươi chặt ta, ta liền muốn lộ ra cổ cho ngươi giết. Đương nhiên ngươi cái này kẻ khinh nhờn, dù là đã nửa chết nửa sống, vết thương máu tươi cuồng phún, sống đầu bị đính tại cái thớt gỗ trên, nửa thân thể bị làm thành đồ biển gần chết cá. Con hàng này thế mà vẫn không quên mắng chửi người. Đầu óc của hắn, một lời khó nói hết a. Vậy thì tốt, ngươi ghi nhớ, cũng bởi vì ngươi câu nói này, ta quyết định rút sạch đi diệt ngươi cái kia đáng chết Atlantis vương quốc. Vương Hảo tuyệt không để ý thả điểm ngoan thoại có đi hay không, còn không phải ta quyết định người sợ. Liền đứng không vững, bên cạnh còn có 7 vị bá giả đang nhìn. Vương Hảo cũng không phải thánh mẫu biểu nhân vật thiết lập, dựa vào cái gì thủ hạ lưu tình không? Ngươi làm sao có thể lưu ý? Biểu hiện trên mặt có thể dùng hoảng sợ muôn dạng để hình dung, nhưng hoảng sợ tới cực điểm, con hàng này ngược lại thật hung áp lên. Có bản lĩnh vào lúc này đột nhiên nửa người nhảy cấm lên, duy nhất còn lại tay trái lại rút ra sau thắt lưng cất giấu một cây dao găm, hung hăng đâm về Vương Hảo. Lúc đầu Vương Hảo đều nghĩ cứ như vậy được rồi, nhưng con hàng này thật đúng là đủ nhảy. Thiên hạ đao lật một cái, hóa thành một cỗ màu đen gió lớn. Gió thổi qua về sau, lui còn lại duy nhất tứ chi cũng không có. Giờ này khắc này, một đám sa điêu bay ở tiếp tục xem phim hình thức. Một đường hố lại nói, lão đại thực sẽ chơi chết cái này cái gì Atlantis đồ bỏ đại công tước a, gỗ đẹp như thế ngày phải chết a. Lại nói, con hàng này mở màn đến bây giờ 10 phút, theo anime mới phiên để tính nửa tập, đây cũng là thời điểm đi một cái thích xem sách heo. Không sai, mặc kệ là Mazio hay là nơi này, Louis không gọt có thể chơi cơ hồ là thoại âm rơi xuống, mọi người liền thấy Louis đại công tước bị trẻ thành chân nhân côn. Thật giống như trừ cổ bên ngoài, hết thảy bị ngũ mã phanh thây đồng dạng sạch sẽ. Kỳ răng thật to chừng lớn khắc kim mắt cá. Em gái ngươi a, ta liền nói trách không được chúng ta có bổ đinh chảm gà kỹ năng này. Nguyên lai là vực sâu quân đoàn truyền thống nghệ năng, thắng bại đã phân, nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dù sao nghị hội đồng ý là một đối một sinh tử quyết đấu, không đến một phương nào triệt để đánh chết một phương khác, không gian bình chứng là sẽ không mở ra. Nhìn thấy một đao đoạn tứ chi một màn kia lúc, lui đám thủ hạ đều kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi chấn kinh rung động qua đi, lập tức dâng lên chính là ngập trời phẫn nộ, nhanh đi cứu đại công tước Tôn Lân đồng dạng tiện chủng. Lại dám phản kháng hỗn chứng tạp chủng lên a, đem bọn hắn đều diệt, hàng ngàn hàng vạn người Atlantis khu động lấy dưới thân cá mập siêu bạo chúa, cùng các loại hình thù kỳ quái hải thú, hướng vực sâu quân đoàn công tới. Không thể không nói, chỉ nhìn bề ngoài, cảm giác người Atlantis cùng nhân loại không có gì khác nhau. Trên thực tế, người Atlantis trời sinh tự mang dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, rét lạnh chống cự, chống cự trọng áp chờ tương đương điêu thiên phú. Ý vị này, phổ thông cùng máy công kích đối bọn hắn cơ hồ vô hiệu. Điều khiển hải thú thường thường lại để cho nhất định phải sử dụng binh khí dài mới thuận tiện chiến đấu. Cái này hình thành vung vẩy tam xoa kích dân phong. Nhìn xem Atlantis đại quân không tuân theo quy củ, thua đại tướng đơn đấu liền muốn quần ẩu. Bên này A xe cùng yêu hậu liếc nhau, đồng thời cười khẽ một tiếng. Tiến công giết sạch bọn hắn mỹ nữ chỉ huy mệnh lệnh lập tức chuyển hóa thành hệ thống mệnh lệnh. Đã sớm không kiên nhẫn các người chơi lập tức hô to gọi nhỏ xông tới giết. Nếu như là dĩ vãng, có lẽ bay ở bên này tràng diện còn không có như vậy rung động. Có thể lần này các người chơi đã tấn thăng, từ trước đó tôm cá cua quân đoàn biến thành bay ở tạo thành naga quân đoàn, từ hai chân đổi thành cách đuôi. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm, không phải mỗi cách bay ở đều có thể thích ứng loại này kỳ lạ biến hóa. Rất nhiều người yêu nguyên lựa chọn có hai chân, trở thành một loại hình thù cổ quái. Nửa người trên là naga, nửa người dưới là ngư nhân hai chân sơn trải naga. Đương nhiên, Nếu như lựa chọn có đuôi cá, liền sẽ thu hoạch được bơi lội ra tốc 30% cái này vĩnh cửu trạng thái. Trọng yếu nhất chính là Naga hình thể tăng lớn về sau, mang tới lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng thêm khá kinh người. Cho dù là yếu gà nhất Bayer tại Naga hình thái dưới đều có thể có gần 40 điểm lực lượng. Trước đó có bản lĩnh chơi người cua nhện tinh anh Bayer, phần lớn 80 điểm lực lượng cất bước. Đây là khái niệm gì 8 lần tại người bình thường lực lượng. Đây đã là siêu nhân ha ha ha, đây chính là mở vô song cảm giác sao, đao chạm vô danh vượt bắt đầu chính là một đao. Đã từng chỉ có thể nhìn một chút, chơi không nổi dài 2 mét thái đao. Tại giống được Naga trên tay liền cùng phổ thông đại đao không sai biệt lắm. Hắn cái kia so nam nhân trưởng thành bắp đùi còn lớn hơn được nhiều cánh tay, chính là tốt nhất giải thích. Một đao đi qua, dù là tại dưới nước, vén lên chính là một cái đáng sợ vòng xoáy. Đừng nói cá mập trên người kỵ sĩ, liền cá mập siêu bảo chúa cũng vì đó nhất đao lưỡng đoạn. Máu tươi, ruột, cùng lung ta lung tung nội tạng, trong nước đầy ra. Phồng lên lên một mảng lớn vô pháp thấy vật tinh hồng huyết vụ. Toàn bộ dưới nước chiến tuyến, vô số đối địch thủ tại cao tốc tương đối xung phong bên trong phân ra được thắng bại. Để yêu nguyên vặn vẹo không thôi lôi kinh hãi chính là, vẹn vẹn vừa đối mặt, sông trước nhất Atlantis dũng sĩ liền có 8 thành người bị chém ở cá mập dưới. Mất đi chủ nhân cá mập phát ra cá mập đặc hữu kêu sợ hãi. Cũng không chờ chúng nó bằng bản năng đối với địch nhân phát động đợt công kích thứ hai. Vực sâu quân đoàn đả kích liền đến. Thân dài rõ ràng càng lớn lớn. Có dài 50 mét. Làm khu trục hạm sử dụng con mực đại vương. Tại đụng phải Leviathan về sau, bản năng liền chạy chạy. Đây là đối với hải dương đỉnh cấp loài săn mồi bản năng sợ hãi. Không trách bọn chúng. Bởi vì liền Atlantis tự thân trong vùng biển, đều đã ngàn năm không từng có ai nhìn qua chân chính Leviathan. Cái danh từ này đã trở thành truyền thuyết. Sinh vật biển càng lớn thường thường càng mạnh, cái này khái niệm kỳ thật vẫn là muốn nhìn chất lượng. Thật tốt một trận trên lý luận hẳn là thế lực ngang nhau chiến đấu, kết quả thành đơn phương đồ sát. Mặc kệ là đơn binh chất làm, hay là cử thú số lượng cùng chất lượng, đều là vực sâu quân đoàn bên này toàn thắng. A giao phong ngắn ngủi qua đi, biến thành vực sâu quân đoàn đối với đại công tước một phương triển khai điên cuồng đuổi giết. Khắp nơi là truy kích tình huống bi thảm. Vốn nên phi thường hung mãnh cá mập siêu bảo chúa giống cá mòi đồng dạng bị chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng có cá mập bị đuổi kịp đến Naga một tam xoa kích đâm chết. Sau đó bị càng nhỏ hơn số một ngư nhân tôi tớ bắt đầu kéo đi. Ném vào không ngừng lăn lộn nước đen đoàn bên trong. Hai cốt không còn. Sợ hãi kêu lấy Atlantis binh sĩ bị lật tung xuống tới, loạn đao chém chết. Ngẫu nhiên có hô to đầu hàng, thì bị liền thủy làm bổ đinh chạm gà chi hình về sau tại chỗ kéo đi. Cho đến giờ phút này, rất nhiều buyer mới phát hiện, tự mình lão đại giống dẫn theo một bao rác rưởi đồng dạng. Tay trái chụp lấy Louis cái ấp, dùng nước đen phong bế nó vết thương, không để cho nhanh chóng chết đi. Đúng mâu tân chính là muốn Louis trơ mắt nhìn xem bản thân quân đoàn hủy diệt. Liền cuối cùng một binh một tốt đều không thừa cho đến giờ phút này. Thiên hạ kiếm mới từ sau xuyên qua lôi trái tim. Kết thúc vị này buồn cười truy liệp giả sau cùng sinh mệnh. Bayer xin tự trọng 56 chương 546 chỉ cần các ngươi phục tùng thật tốt một trận hưng sư vẫn tội quyết đấu. Biến thành một trận đại đồ sát. Thật không biết viêm chi nữ đế cùng thánh quang đại gia hai người hiện tại là tư vị gì. Nữ đế gắt gao khoét lấy vương người nào đó, khẽ cắn cánh môi sinh khí bộ dáng ngược lại là thật đáng yêu. Nếu như người nào đó thật là một cách bị ép bán mình cho nhị hội phổ thông song binh, hơn phân nửa giờ phút này muốn lo lắng bản thân có thể hay không bị làm khó dễ. Không có ý tứ. Người cứu rỗi vương nào đó hảo không sợ hãi nhất khôi hài chính là làm vương hảo thuận tay dùng nước đen hút rơi Louis máu tươi. Thậm chí liền con hàng này tam xoa kích đều để thiên hạ kiếm nhiều lần trầu sáp. Lấy dùng xúc phương thức thôn phệ hết lúc. Hệ thống hắn meo thế mà nhắc nhở hắn thu hoạch được cứu rỗi điểm meo meo meo, ta đây thật ra là vì dân trừ hại rồi. Vương Hảo phát hiện bản thân không hiểu nhiều lắm liên quan tới thiện ác trận doanh giới định. Hắn chỉ có thể khẳng định một sự kiện. Từ đầu tới đuôi, cái này đến từ Atlantis bản biển đại công tước truy liệt giả. Liền mẹ nó là nghị hội lấy ra tê liệt cái khác bá chủ pháo hôi. Không quan tâm phải chăng tận lực. Tại cái khác bá chủ trong mắt, vương người nào đó chán lúc này hơn phân nửa bị in dấu lên phản tặc hai cái chữ to này. Nhất diệu chính là có vẻ như việc này hay là lấy được ra chen cùng sơn đai cho phép. Cảm giác bên trên sẽ tưởng rằng hai gia hỏa này lấy ý chí của mình làm ra phán đoán. Cho nên thiếp ít sáo lộ vực sâu quân đoàn hoàn toàn không lưu người sống cách làm. Để mặt đất bên trên màu đỏ cùng màu vàng hai chi quân đoàn tất cả đều trợn mắt nhìn. Đây là trên lục địa tác chiến. Nói không chính xác viêm chi nữ đế liền sẽ hạ lệnh để cho thủ hạ cùng nhau tiến lên. Coi như không dạy làm người, chí ít sẽ ngăn cản trận này đồ sát. Thật có lỗi. Đây là thủy chiến vịt lên cạn cút sang một bên nhìn xem xa điêu bai ơ vui sướng rút ra Atlantis chiến sĩ đồ vật xem như chiến lợi phẩm. Những nhà khác phản ứng có thể nói tương đương đặc sắc. Huyễn Vũ ngây hồng bên người, trợ thủ của nàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng, gia hỏa này không dễ chọc, chí ít không phải cùng hỏa nữ một lòng. U V G W W M. Hiện tại xem ra hai vị đường ngay quan chỉ huy gia oai phủ đầu thất bại. Gia Chen dương lên áo choàng, xoay người động tác đúng như một đoàn lăn lộn mây đỏ. Lăng lệ thanh âm vang vọng phiến thiên địa này. Tất cả quan chỉ huy, đến chỗ của ta đưa tin, đưa tin loại này mang theo rõ ràng thượng hạ cấp hương vị từ ngữ. Tại rất nhiều người xem ra có nhục nhã hương vị. Rõ ràng nhất là dạ ma bên kia có rõ ràng bạo động, bất mãn thanh âm không ngừng hồi vang. Ai ngờ lại một lần ra ngoài ý định. Vực sâu quân đoàn bên này vậy mà không có gì phản ứng. Không, cũng không thể nói không có phản ứng. Từ khi quân thần thiên nhai tiện nhân kia thăm dò tính hỏi một câu ngạo mạn kia nữ nữ cấp trên về sau, đừng nói dơ thần, phàm là bai ơ nghe được đều phát ra một trận cười vang. Hào chết không chết, cho ra chen nghe được, nàng toàn thân cứng đờ, răng ngà đều nhanh cắn nát, sưởng sốt xem như nghe không được. Dưới tay chen trúc phía dưới, nhanh chân trở lại đại quân đằng sau tòa kia to lớn cứ điểm bên trong. Không bao lâu, sáu vị bá chủ cơ hồ không phân tuần tự mang theo số ít mấy cái tùy tùng đi vào tòa này hùng vĩ qua được phần cứ điểm cửa chính. Mọi người không khỏi ngước đầu nhìn lên tòa này to đến quá mức cấm kỵ cánh cửa cứ điểm. Cả tòa cứ điểm tạo hình có điểm giống tổ ong. Bên ngoài nhìn sang, do từng cái to lớn hình lục giác kết cấu trồng chất xây thành, bao trùm đầy toàn bộ không gian thông đạo ngang mặt cắt. Mỗi cái hình lục giác bên cạnh lớn lên khái tại 400 mét trái phải. Những cái kia hiện ra hào quang màu vàng kỳ dị cấu tạo thể, rõ ràng có vượt quá tưởng tượng độ cứng cỏi. Bởi vì có thể nhìn thấy phía trên vậy mà có thể gánh chịu lấy từng đầu nặng nề tường thành. Tuyệt hơn chính là mỗi cái hình lục giác không phải cố định mở ra, liền tại bọn hắn tới mấy phút đồng hồ này công phu, đã thấy không xuống 1/3 ô vuông mở miệng bản thân đóng lại. Đây không phải phổ thông đóng lại, có chút nguyên tố cảm ứng lực người đều có thể cảm thấy đây là không gian ngăn cách. Đóng lại chính là thế giới khác nhau. Những thứ này ánh sáng cách đằng sau, rõ ràng còn có càng nhỏ hơn một tầng ánh sáng ô vuông. Ý vị này là người tiến công vô pháp bảo trì liên tục công kích. Cùng rất có thể đầu này không gian thật lớn thông đạo là trục tầng thu nhỏ. Vương Hảo chú ý tới có chí ít 1/5 ánh sáng ô vuông là rót đầy nước. Dưới mặt nạ hắn không khỏi lộ ra cười xấu xa tới. Cái kia bốc lửa nữ không có cách nào xuống biển, a không, là xuống nước. Lúc này mới có khó lường không tuyển chọn lưu ý cách này đùa ép chuyện lúc trước. Mời chư vị đi theo ta một cách oai hùng 30 tuổi nam tính kỵ sĩ tiến lên. Dẫn sắc sáu vị bá chủ tiến vào cứ điểm. Đứng tại một khối 100 to lớn hỏa diễm nguyên tố thảm bay bên trên. một nhóm hơn 30 người lấy người cưới xe đạp không sai biệt lắm 15 km vận tốc, xuyên qua từng cái ô vuông, rốt cuộc đi vào 4 tầng ánh sáng cách màn tường phía sau cứ điểm bên trong tâm. Một tòa điển hình địa cầu thời trung cổ tòa thành hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó có hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Loại kia tối tăm giống như hắc diệu thạch hơi mờ chất liệu. Có thể nhìn thấy đối diện đại khái nửa mét dày quang ảnh. Không ánh sáng đá có đá cẩm thạch hai lần độ cứng còn có thể phòng ngự đại bộ phận nguyên tố công kích. Nham thạch cử nhân vương lúc cơ toét ra to lớn tảng đá miệng chủ động giải thích nói. Đám người minh ngộ đồng thời có chút hiếu kỳ lập trường của nó. Lúc cơ như giọng thấp loa thanh âm vang lên, ta cũng không dự định gây sự. Nham thạch có lâu đời tuổi thọ. Đây là bảo vương đẳng rồi, hừ lúc cơ hèn mọn. Đổi lấy cái kia hắc sắc ma nữ hừ lạnh. Một đôi không phải người băng lãnh con ngươi. Quả thực giống như là tại một giây sau liền phải đem lúc cơ cho viêm bên trên giống như. Nàng cùng Vương Hảo đồng dạng thuộc về bị người bên ngoài cố ý giữ một khoảng cách tồn tại. Cách khác mấy cái bá chủ cũng chưa chắc có thể thân mật đi nơi nào. Dạ ma Vương Ha Ghe tựa như là cách đen xì bụi gai đầu. Hắn có nhân loại hình thể. Lại toàn thân bị màu đen chỗ nhuộm sần. Đừng nói trang bị. Liền tứ chi cùng ngũ quan đều là đen xì. Tựa như là cái bóng cùng bột nhão giống như chất hỗn hợp. Thân thể từng cái khớp nối vì có gai nhọn mọc ra. Từ đầu tới đuôi không nói một lời, hắn cùng hắn hai cái giả ma tùy tùng liền rơi vào đội ngũ phía sau cùng. Bỏ ngựa vương chính là một cái cỡ lớn bỏ ngựa. Có cao 3 mét. Nếu không phải ngực có chút kỳ gì trang sức bằng vàng phẩm. Có lẽ sẽ đưa nó xem như một cái hoang dại ma thú. Ngược lại là dực nhân nữ vương. Nàng tựa hồ tính toán một phen. Đúng là lựa chọn tới gần Vương Hảo. Thâm uyên giả mô mâu các hạ sao lần đầu gặp mặt. Dù sao một thời gian thật dài bên trong. Chúng ta chính là chiến hữu. Suy tính một chút tiếp nhận dực nhân tộc thiện ý a vực sâu không cần cái gọi là thiện ý. Băng lãnh thanh âm cũng không có để nàng có loại nhiệt tình mà bị hờ hững lúc túng. Ngược lại nàng giống như là trước kia ngờ tới. Cười ha ha. Vậy ngươi hy vọng vô duyên vô cớ lấy được sự nhân tộc áp ý Vương Hảo lãnh mâu một khoét. Ta không quan tâm các ngươi cảm quan. Ha ha không có việc gì, sự nhân tộc đối với biển cả không có hứng thú. Không hề giống ăn quả đắng dáng vẻ, sự nhân nữ vương trở về. Không lâu. Rốt cuộc tiến vào to lớn phòng nghị sự. Mọi người vừa an vị. Còn chưa kịp tường tận xem xét chung quanh áo giáp chờ trang trí. Thượng thủ vị trí ra chen mạnh mà nhấn một cái to lớn nghị sự bàn dài. Phát ra âm vang vang vọng. Một đôi hỏa rực tại sau lưng nàng triển khai, phóng xuất ra hỏa sơn bộc phát giống như khủng bố khí tức nóng bỏng. Nàng vào đầu chính là một câu. Bớt nói nhiều lời, ta không cần các ngươi tâm phục khẩu phục, ta cần. Chỉ là các ngươi phục tùng bai ơ xin tự trọng 56 chương 547 ngoài ý muốn người ủng hộ hỏa nữ lời này. Nếu như không có thực lực trèo trống, vậy liền xét là không biết làm gì cuồng nộ điển hình. Theo nàng khí tức tràn ra, ở đây bá giả rốt cuộc phần lớn lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Quá mạnh nàng khí tức liên tục tăng lên sau khi. Nhìn xem từ sau lưng nàng bay lên đi ra nửa người hỏa diễm nữ ảnh. Mọi người rốt cuộc ý thức được đối mặt mình chính là như thế nào, một cường giả kia là giết ả dập trong truyền thuyết đản sinh tại hỏa diễm bên trong em mà lại theo nó cái kia rõ ràng tinh xảo hỏa diễm tính chất ngũ quan. Ngưng tổ tứ chi. Nhiệt độ tùy tiện đột phá 5000 độ cơ hỏa rực. Có thể rất đơn giản đánh giá ra đây là nhất thượng vị giết nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Đây cơ hồ là bán thần loại này thiêu tan vạn vật khí thế. Trong chàng trừ cách nào đó nước đen ma vương bên ngoài. Ai cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Dực nhân nữ vương huyến vũ ngây hồng thậm chí vô ý thức thân thể chiến thuật ngửa ra sau cùng hỏa nữ kéo dài khoảng cách. Không gì khác. Hỏa nữ loại này tang bệnh phun zin màn công kích. Thực tế là quá khắc chế nàng loại này cao cơ động nhanh nhẹn loại hình phi hành anh hùng. Trừ phi nàng phong nguyên tố cường đại đến đủ để áp chế hỏa diễm nguyên tố lan tràn. Nếu không thì nàng thật muốn đối đầu ra chen. Một khi mất đi né tránh không gian, chờ đợi nàng chỉ có bại vong một đường. Có sao nói vậy? Vị quan chỉ huy này tiểu tỷ tỷ thật rất mạnh, ai trong lòng đều có một cây cái cân. Cũng liền cái kia nhìn như thần kinh không bình thường ma nữ cùng thâm uyên giả có thể cùng ra chen chống lại. Cái khác bốn cái, làm sao đều kém một chút ý tứ. Khanh khách chỉ bằng ngươi a, ma nữ đúc khẽ nở nụ cười. Loại kia trầm thấp từ tính bên trong mang theo tà mị tiếng cười. Tại mọi người trong tai tương đương chói tai. Chợt, một cỗ không kém cỏi bao nhiêu hắc diễm tại ma nữ trên thân dâng lên. Đồng dạng là khí thế liên tục tăng lên. Hỏa nữ dâng lên chính là giết. Ma nữ đúc phía sau lại có một đầu màu đen tà long, cái bóng Vương Hạo nhíu mày. Không khỏi sinh ra phỏng đoán. Tà long phát ni hắn không phải quá khẳng định. Nhưng làm Bắc Âu trong thần thoại phi thường nổi danh tà long. Thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Huống hồ tại thời gian này cùng không gian loạn lưu trong khe hẹp. Xuất hiện nên chết đi tồn tại cũng rất bình thường. Cẩn thận cảm ứng thoáng cái, Phác Ni cùng ma nữ kết hợp không phải phi thường hoàn mỹ, lực lượng kia hẳn là mượn tới. Cùng ra chen loại kia cùng giết hóa làm một thể lực lượng, hơi kém ghi một. Nhưng ai dám khẳng định ma nữ không có cái khác áp chủ bài nhìn như vậy. Chỉ bằng vào chiến lực cá nhân. Hỏa nữ thật đúng là ép không được ma nữ theo một ý nghĩa nào đó. Gia Chen lấy ra nghị hội quan uy, chẳng khác nào là cá nhân uy vọng bên trên thua. Bầu không khí một trận phi thường cứng sơn đai, lão đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đang muốn xuất thủ thời điểm, một cách không tưởng được tồn tại mở miệng. Vương Hảo nhàn nhạt, mời dừng tay đi. Đúc ra dép tiểu thư, ngươi không cảm thấy loại này đối kháng rất nhàm chán sao? Còn lại bảy bá vương trên trán tất cả đều phảng phất như dâng lên từng cái lớn chừng cái đấu dấu chấm hỏi. Nhỏ dấu chấm hỏi. Ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu bất quá. Có đầu óc xa hỏa đều hiểu lúc này ngăn lại long chi ma nữ. Không thể nghi ngờ là đối với người lãnh đạo một loại lấy lòng. Thế nhưng là từ vừa đánh ra chen mặt thâm uyên giả tới làm cái này ý vị sâu xa. Nếu như thâm uyên giả ngay từ đầu làm như vậy, tất cả mọi người sẽ hoài nghi hắn có phải hay không cộng tác viên. Cái này khuyên can xây dựng ở hắn cùng thủ hạ cắt rau gọt dưa đem toàn bộ Atlantis quân đoàn cho làm thịt điều kiện tiên quyết. Càng giống là một loại người thắng tha thứ. Hắn đều nghiêm trọng uy hiếp được hỏa nữ huyền uy. Lúc này ngăn lại. Càng giống là hắn thả hỏa nữ một ngựa. Đúng. Liền xem ở nhị hội phân thượng. Cái khác bá chủ nhìn về phía Vương Hảo ánh mắt đều có chút nghiền ngẫm. Không ở ngoài là âm hiểm, tàn nhẫn, lãnh khúc, đa mưu túc trí chờ nhãn hiệu. Tất cả mọi người cảm thấy thâm uyên giả mưu tân mô mưu toan tính quá lớn. A Vương Hảo thật hắn meo nghĩ không diễn. Nói cho bọn hắn kỳ thật ta là người tốt sai người nguyên bản Vương Hảo đều làm tốt ma nữ này không nghe khuyên bảo. Hắn làm bộ xem ở nhị hội phân thượng. Giúp Gia Chen thu thập ma nữ. Thần kỳ một màn phát sinh. Ma nữ biểu lộ đột nhiên có chút mất tự nhiên. Nàng khóe mắt giật một cái. Hừ là có chút nhàm chán sức. Lời. Nàng hai tay ôm ngực. Vai hướng về sau khẽ nghiêng. Liền dựa vào tại trên ghế dựa. Đúng là một bộ lão nương ta nghe. Lão nương mặc kệ. Các ngươi thích thế nào xử lý liền làm sao xử lý khí thế. Vương Hảo không nhìn còn khá. Xem xét thình lình phát hiện. Con hàng này giống như không ngừng cấp EA. Coi như không có yêu hậu như vậy hung mãnh. Đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Khụ khụ, chú ý điểm sai. Bên này. Gia Chen cùng Sơn Đai nhướng mày. Lập tức ý thức được sự tình không ổn. Nếu như cái đoàn đội này uy vọng là xây dựng ở hai nàng tăng thêm mâu tân cơ sở này bên trên. Cái này quá tệ. Thâm uyên giả không riêng không thể khống. Còn cực lớn có thể là âm mưu cùng thực lực cùng tồn tại siêu cấp kiêu hùng. Hiện tại còn không phải không để hắn một mình đảm đương một phía. Vạn nhất thâm uyên giả hố, mang tới phản ứng dây chuyền, ai cũng chịu không được. Khổ bức chính là, hiện tại liền cái người thay thế đều không có. Loại này tình trạng quẫn bách làm cho Gia Chen tê cả da đầu. Hỏa hệ cường giả. Hơn phân nửa là thẳng tới thẳng lui tính tình. nhất không hiểu che giấu tâm tình của mình. Nàng oán niệm triệt để hóa thành thực chất. Cảm nhận được nàng cùng Sơn Đai địch ý ánh mắt, Vương Hảo trong lòng thở dài, chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Miệng hắn đi ra thanh âm trào phúng hương vị mười phần. Josephine quan chỉ huy, ngươi muốn không phải phục tùng a, đang ngồi đều là cùng nhị hội ký linh hồn khế ước đại trung thần. Chỉ cần ngươi không để dực nhân đi thủy chiến, để ta vực sâu quân đoàn phụ trách không chiến, không có ai sẽ không nghe chỉ thị của ngươi. Huyễn Vũ ngây hồng nghe được chỉ nghĩ cười, muốn cười lại không dám cười. Thời gian ngắn có thể đến cứ như vậy đánh nữa lực còn bản thân suy yếu bản thân, vậy cũng không cần đánh. Ra chen mặt đen giống đáy nồi, vỗ bàn một cái cả giận nói, đã tất cả mọi người minh bạch, vậy là tốt rồi. Tiếp xuống phân phối chiến khu. Một cái cứng rắn như thế táo bạo nữ nhân tới làm thủ lĩnh thật chưa chắc là một chuyện tốt. Nàng quá sắc bén, tựa như một thanh kiếm hai lưới, đã có thể chặt đả thương địch thủ người, cũng có thể cắt đến chính mình. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có thực lực tuyệt đối áp đảo tất cả bá giả. Từ vừa mới bắt đầu, cái này thành một cái phi thường cứng ngắc tử cục. Nói thật, nếu là trên đầu không có một cái ngân hà trật tự nhị hội tại đè ép, nói không chừng liền lộn xộn. Phân phối chiến khu chính là kiểu cũ. Cơ bản khái niệm hay là da dày thạch đầu nhân đè vào phía trước. Lấy Viêm Đế, Thánh Quang hai đại quân đoàn làm chính giữa. Giả ma quân đánh đánh đêm, bỏ ngựa quân đánh lén đánh chuyển vận. Dực nhân phòng không, Long chi ma nữ phụ trách chém đầu. Đến nỗi thủy hệ chính là vương người nào đó tự hành phát huy. Giải tán về sau, Gia Chen trở lại bản thân trụ sở. Đang giải tán trái phải hộ vệ về sau, tiến phòng ngủ mình, nàng liền thấy một cái tràn ngập từ ái cùng mẫu tính thân ảnh. Kia là một cái có rộng lớn ý chí nữ thần quan. Gia Chen vừa mới tấm kia táo bạo mà cương liệt mặt nháy mắt sụp đổ mất. Đột nhiên từ một cái phảng phất như vĩnh viễn bách chiến bách thắng nữ chiến thần, biến thành một cái nhu nhược nhà bên nữ hài. Nàng bổ nhào qua, một đầu chôn ở đối phương trước ngực, Đa Di A tỉ tỉ, ta làm hư. Ô ô bai ơ xin tự trọng 56 chương 548 tiền sử sinh vật nấu ăn. Gia Chen đúng là thấp giọng khóc thút thít. Mái tóc dài vàng ấm khinh thục nữ thần quan hiền lành sờ lấy Gia Chen lửa đỏ mái tóc. Gia Chen không khóc. Ngươi đã rất cố gắng. Cùng tỉ tỉ nói một chút. Hôm nay ngươi đụng tới cái gì rồi? Gia Chen như đứa bé con đồng dạng. Một năm một mười hướng nữ thần quan nũng nịu giống như báo cáo tất cả tình trạng. Cách này thế nhưng là Viêm Chi nữ đế A cùng nhau đi tới. Bao nhiêu cường địch bị nàng cuồng bạo liệt diễm nháy mắt nướng thành thuộc người. Liền cái kia băng thiên tuyết địa cực hàn ma quật đều không thể dập tắt nàng bất diệt chi hỏa. Chẳng biết lúc nào, nàng thành trong đêm tối vốn không nên xuất hiện. Nhất lóe sáng mặt trời, giống hải đăng đồng dạng chỉ dẫn lấy tất cả Viêm Đế quân đoàn tướng sĩ. Có thể như thế một cái dữ dằn nữ tử, lại có như thế mềm yếu một mặt. May mắn một màn này không có bị ngoại nhân nhìn thấy. Nếu không thì Viêm Đế quân đoàn vô số kính ngưỡng lấy nữ đế tinh anh binh sĩ nhất định sẽ tam quan phá vỡ, ngũ quan biến hình. Đa Di A thân là Gia Chen bản thân, cùng túi khôn, rất nhanh liền phân tích ra vấn đề. Cái này cùng nhau đi tới, Gia Chen vẫn có chút quá thuận. Dựa vào siêu việt địch nhân tưởng tượng cực hạn hỏa diễm thiên phú, cùng lửa yêu tinh díp hoàn mỹ dung hợp, nàng cơ bản có thể treo lên đánh đối phương. Thế nhưng là làm nàng gặp gỡ đồng cấp bá chủ, đặc biệt là đối đầu tương đối khắc chế hỏa hệ thủy hệ cường giả, nàng liền có chút chuột kéo rùa không thể nào cảm giác vào tay. Tỷ, ta để cái kia Mâu Tân đi chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Ta nghĩ đến dù sao đều đắc tội chết rồi, không bằng tiêu hao thoáng cái binh lực của hắn. Ta làm như vậy đúng không Gia Chen? Rất khó nói đúng sai. Lòng người là phi thường phức tạp. Đã cái kia Mâu Tân không có tải ngươi hãm hại về sau, công nhiên chống lại mệnh lệnh của ngươi, như vậy hắn hoặc là chính là trong truyền thuyết người một nhà, hoặc là chính là đáng sợ nhất rắn độc. Thời điểm then chốt trái lại cắn ngươi một ngụm cái chủng loại kia. Đừng quên. UVGWM Gia Chen như cách nghe lời tiểu cô nương trọng trọng gật đầu. Đang lúc tất cả mọi người nghĩ đến, để đường đường vực sâu quân đoàn đi làm tốn công mà không có kết quả trinh sát sống, sẽ hay không chọc giận Thâm Uyên giả thời điểm, nào đó đại lão vui vẻ đến kém chút phát ra heo tiếng cười. Sa Điêu Bai ơ là rất khó phục vụ, đặc biệt là những thứ này cao thủ. Kinh lịch The Devin An The Thai cái này tiền tác về sau, khẩu vị của bọn hắn sớm đã bị nuôi điêu. Ban sơ chơi cái này siêu chân thực trò chơi lúc, coi như để bọn hắn đi đào đất, sau đó ăn đất bên trong vi sinh vật đều có thể tiếp nhận. Hiện tại dựa vào ăn đất mà sống, ha ha, 5000 Sa Điêu Bai ơ bưng bát, tự giác đứng xếp hàng. Nghe trong nồi hương khí, từng cái thèm ăn nhỏ dãi. Vì sao ăn cá mập siêu bảo chúa? À, cá mập siêu bảo chúa tại Hy Lạp lời nói bên trong ý là răng to. Loại này cá mập bình quân dài 14 mét, nặng 40 tấn. Đã phát hiện cá mập siêu bảo chúa bộ phận xương sống hóa thạch cùng cá mập trắng khổng lồ so sánh lớn hơn nhiều. Phỏng đoán nó lớn nhất chiều cao phạm vi là 21-22 mét. Thể trọng 50-70 tấn. Là lớn nhất từ trước tới nay loài săn mồi một trong. Đồng thời cũng là lớn nhất loài cá, nhưng đến nay không có phát hiện hoàn chỉnh xương cột sống cách hóa thạch chứng minh nó phỏng đoán. Cá mập siêu bảo chúa sinh hoạt tại 15.000.000 năm trước muộn dần mới thế đến 2.600.000 năm trước sớm hơn mới thế. Là nó sinh tồn niên đại hải dương đỉnh cấp loài săn mồi. Bọn chúng bị rất nhiều cổ sinh vật học nhà ca tụng là địa cầu sử thượng sinh vật cường hãn nhất. Nhìn xem cái kia lá cờ lớn như vậy vây cá, một đám gia hỏa nước bọt đều lưu. Tại cái kia mặt dựng thẳng nhàn nhạt ưu thương thở dài chi nhánh. Cùng khoảng cách trăm năm lão điếm còn có 99.5 năm lá cờ phía dưới. Hằng Tuyên Chi Đán đang chỉ huy thủ hạ theo tới miêu nhân chia cắt lấy cá lớn vây. Ném đến hương liệu vừa phải trong nồi. Để trưởng quỹ thu hải vương tệ. Cho phía dưới gia hỏa làm canh vây cá. Mới vừa ra lò canh vây cá, Tường Dực Giả Thiên Không liền ăn một ngụm, lập tức có loại cảm động đến rơi lệ cảm giác. Con mẹ nó đây mới thực sự là vây cá a, có dẻo dai, giòn răng. Trước kia mặc dù ăn cũng là hàng thật, nhưng so với đến, đồ chơi kia chính là fan hâm mộ a trừ giai quân. Liền xông cái này miệng vây cá, cảm giác đổi trò chơi liền đáng giá. Sa Điêu Bai ơ luôn có thể tìm tới kỳ quái địa phương thu hoạch được thỏa mãn. Sau đó một đám mật thiết nhìn chăm chú lên trò chơi mới phim ban bố Hu A Huy cùng tim cao quản thì dở khóc dở cười. Ăn vây cá ở ngoại quốc có chút tàn nhẫn nhưng đề tài nhạy cảm. Dù sao nhân loại vì vây cá lượng lớn săn giết cá mập. Thậm chí cắt vây cá liền đem cá mập một lần nữa vứt xuống biển chờ chết. Mà chịu đủ bảo vệ môi trường nhân sĩ phê bình. Hiện tại tốt, tiểu cường phòng làm việc làm ra một cái chỉ tồn tại ở trong lịch sử cá mập siêu bảo chúa đến. Còn không biết thế nào làm ra đến vị giác. Mấy ngàn người ăn đến thật sống có cái kia chuyện. Liền xông chiêu này, cao quản nhóm liền không thể không chịu phục. Ta ăn trong truyền thuyết động vật cùng quái vật. Ngươi cũng không thể cáo ta ngược sát đã diệt tuyệt sinh vật. Hoặc là tàn sát thân hưu tà thần thần mã ai nhìn lớp này Sa Điêu Bai ơ một bộ mùa đông nhà tắm hơi tắm suối nước nóng. Sau đó mỹ thực món ngon cùng tiến lên. Hài lòng có phải hay không biểu lộ. Bọn hắn liền biết. Tự mình cái kia gà mờ mú giáp. Xem như quá quan. Chỉ cần thử nghiệm đầu tiên không ra cái vấn đề lớn gì, liền có thể tuyên cáo chiếm trước thị trường thành công. Chỉ đợi người nào đó cùng bi ra ký độc chiếm kỳ qua đi. Thậm chí có thể đoạt rơi còn lại bộ phận The Devin An The Thai Buyer. Những thứ này Buyer từng cách ăn đến bụng đầy ruột mập. Đến mức cấp trên hạ lệnh muốn bọn hắn dò đường. Thế mà trong lúc nhất thời không ai chịu đi. Ai biết yêu hậu sổ một câu. Quay đầu có thật con mực đại vương viên thuốc. Bọn gia hỏa này lập tức hấp tấp ăn no lên đường. Trước kia ăn những cái kia hắc ám nấu ăn có thành tựu. Hiện tại ăn cái này. Có tiền sử sinh vật nấu ăn cái này kỳ hoa thành tựu. Ăn cá mập siêu bảo chúa, ban thưởng chính là lực lượng một cùng bơi lội tốc độ 10%. Bọn gia hỏa này lập tức chờ mong con mực đại vương ban thưởng. cái gọi là dò đường. Nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm việc. Coi như biết quân phản loạn đang theo đầu này đường ra duy nhất tập kết. Nhưng không gian thông đạo không có xây dựng tốt trước đó. Sẽ có lượng lớn vết nứt không gian tồn tại. Tùy tiện đi nhầm một bước. Đó chính là một cái chết không toàn thây. Tựa như vừa đi hai bước quân thần thiên nhai hắn nhiệm vụ hàng ngày chết bất đắc kỳ tử liền hoàn thành. Nhìn như bình thường hắc thổ địa, vừa đi đi qua, hắn meo liền biến thành nửa khúc trên quân thần cùng nửa đoạn dưới thiên nhai. Phạm, mặt chửi âm lên. Ta sát như thế âm hiểm sao không riêng gọt thuộc tính. Còn mẹ nó không rời đầu chết bất đắc kỳ tử. Không có một cách bai ơ biết gọt thuộc tính là nào đó ma vương sợ xảy ra chuyện làm ra đến vượt. Bai ơ bản chất là trên địa cầu bai ơ ở chỗ này phụ thân thể. Tinh thần đầu nhập tỷ lệ cao. Tất nhiên có thể thu hoạch được mạnh hơn chiến lực. Cứ như vậy. Một khi treo. Nhưng thật ra là sẽ có rất nhỏ tinh thần tổn thương. Trước kia tổn thất tinh thần lực có thể bổ sung cho Vương Hảo. Hiện tại đổi cách địa phương. Vương Hảo phát hiện nếu là khoảng cách quá xa. Hoặc là không tại cùng một không gian. Xa điêu bai chết hắn cũng không có tiện nghi kiếm. Vấn đề là bai chết nhiều tinh thần lực hạ xuống. Như thường chơi không đi xuống. Vương Hảo dứt khoát giảm xuống bai tinh thần lực có thể đầu nhập hạn mức cao nhất. Biến tướng gọt thực lực. Đồng thời nói cho bọn hắn. Nơi này có cái gì không gian mặt trái hiệu quả. Hộ lộng qua. Đến lúc này bai ngược lại là cảm nhận được người nào đó lúc trước hưởng thụ qua nguyền rủa đãi ngộ. Bai xin tự trọng 56 chương 549 bọn hắn lực phòng ngự không được ba càng đối với loại tình huống này. Các người chơi phản ứng không đồng nhất. Một đường hố. Hắn meo đây là cưỡng ép gia tăng độ khó. Chó xanh tự. Không. Kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút. Cái này cũng rất thú vị à nếu là chúng ta ngoại chiến ngoài nghề. Trong nội chiến đi. Ở bên ngoài đồ ăn thành mèo. Trở về sau lập tức biến thành lão hổ. Cái này khó chịu méo mó sao tác giả không đổi mới liền đánh hắn. Vì sao không thể hai bên đều trâu bò đâu. Chó xanh tự. Cái kia không phải không có hài kịch hiệu quả rồi mê chân áo tang lão bà. Bạn thân. Có đạo lý a thế là. Một đám xa điêu bai ơ vui vẻ tiếp nhận cái này nhất thiết định. Liền yêu hậu đều không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này còn một cái so một cái hí tinh. Trong đó một đầu không gian thông đạo bên trong liền lên là một chuyện. Muốn mở ra một cái thích hợp lỗ hồng. Lại là một chuyện khác. Loại hình khác nhau the Devin An the Thai có khác biệt to lớn kết nối phương thức. Đối diện thế giới càng giống cái cực lớn tảng đá u cục. Toàn bộ the Devin An the Thai hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời. Đều bị bùn đất chỗ lấp đầy. Đây là một cách chơi địa đạo chiến thế giới. Giờ này khắc này thật nhiều khác biệt chủng tộc nô lệ thợ mỏ ngay tại cơ khác biệt công cụ đào xới vách đá. Có thể nhìn thấy. Có nhân loại. Một đôi xương quai xanh bị buộc lên tàn khốc xích sắt. Từ xương quai xanh một mực kéo dài đến trên cổ vòng cổ. Lại liền đến phía sau lưng một cái kỳ lạ làm bằng gỗ túi sách bên trong. Phía dưới trên đùi đồng dạng có hai cái thiết hoàn chụp lấy. Trên thực tế, nếu như cách này nhân loại nô lệ thợ mỏ muốn chạy trốn, xích sắt liền sẽ thoáng cái thiết chặt, đem nó toàn thân cong ngược, gắng gượng gãy đôi chơi chết. Đây là một loại tương đương kỳ lạ giam cầm cơ chế. Đột nhiên, thợ mỏ cảm thấy đối diện vách đá đột nhiên truyền đến liên tiếp chấn động, cũng trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng có quái vật gì ngay tại đối diện đào móc hang động, một đường đào tới. Cứng rắn vách đá ở sau đó bị chấn động bỗng nhiên mở tung. Để trong hầm mỏ tia sáng thoáng cái trở nên lộn xộn u ám không gì sánh được. Bản năng cảm thấy đối diện có rất tồi tệ đồ vật xếp tới. Thợ mỏ Zuma đang muốn tránh đi. Thế nhưng là lượng lớn bùn đất cùng nham thạch đã suối phun phun nước đồng dạng hướng hắn vọt tới. A càng đáng sợ chính là trong đất bùn còn có một cái có thằn lằn thức đầu lâu. Như chung đồng mắt to quái vật to lớn lao ra. Zuma cơ hồ là bản năng cầm trong tay cái quốc mỏ hướng cái kia thân cao chí ít tại hai thước dưới cự hình quái vật trên đầu đập tới, song ta muốn chết, đây là tất cả đều là toàn bộ tầm nhìn triệt để đêm đen trước khi đến. Hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Phía trước tầng nham thạch đáng sợ động tính một mực kéo dài đến phía sau 200 mét chỗ. Giờ phút này ngay tại khu mỏ lặng trung trung chuyển trạm ước thúc công nhân quan chỉ huy trẻ tuổi tà thể giả mát càng là một cách đứng thẳng bất ổn. Bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Hắn thật vất vả mới đứng vững thân thể, thình lình phát hiện mũ giáp của mình bị đá vụn nện cách lỗ lớn. Hắn không có quản phụ tá đã đầu rơi máu chảy. Giấy rua lấy từ loạn thạch ở giữa đứng lên. Nắm chặt nó cái kia hàng trước ngực xích sắt. Gào thét lớn. Ta muốn biết phía trước xảy ra chuyện gì, lập tức quái vật a, không biết bao nhiêu thợ mỏ thét chói tai vang lên. Lộn nhào chạy về đến. Bọn hắn tạp nhạp bước chân phát ra ầm ầm thanh âm. Dẫn phát trong động mỏ càng nhiều thợ mỏ sinh ra kinh hoàng. Khắp nơi một mảnh rối loạn. Đại đa số thợ mỏ bị người một nhà chen lấn té ngã trên đất. Nhưng càng nhiều người đang hướng ra bên ngoài chạy trốn. Rốt cuộc gặp được địch nhân sao, mát nhìn xuống trong lòng run rẩy, nghĩ đến bản thân nên làm sự tình chí ít xác nhận địch nhân. Hắn hét lớn để bộ hạ xuất kích. Lập tức một trung đội 50 người. Trên thân buộc xiềng xích phược thể giả tay cầm hai cái giống như quốc vũ khí. Đi ngược dòng người xông tới. Rốt cuộc đây đối với phược thể giả vọt tới xong việc phát đất, bọn hắn nhìn thấy địch nhân. Những thứ này có loài cá đặc thù cự nhân tương đương đáng sợ, bọn chúng có cá sấu đồng dạng sắc mặt, khoa trương cơ bắp. Tay cầm dài hơn một mét đại khảm đao. Đây chính là người bảo vệ bên kia địch nhân, có cái trẻ tuổi phược thể giả run rẩy hỏi. Hẳn là đi lẫn nhau không có dư thừa nói nhảm, song phương liếc nhau trực tiếp đánh. Chiến đấu kế tiếp, để người rất dễ dàng liên tưởng tới ẩu đả tiểu bồn hữu câu nói này. Những thứ này trên thân buộc lên xích sắt kỳ quái nhân loại. Thực lực cũng không tính yếu. Bọn hắn xích sắt có thể như bạch tuộc đồng dạng vũ động. Quất tới còn rất đau. Bọn hắn đối thủ nếu đổi lại là nhân loại bình thường, một khi bị rút đến, vài phút gãy xương nhiều chỗ. Đáng tiếc kia là Naga Bayer. Vảy màu xanh cho bọn hắn cao tới 100 điểm. Giống như là cương giáp ngoại tầng hộ giáp. Phía dưới da dày còn có ngoài định mức 50 điểm giáp da. Xuyên thấu cái này hai tầng hộ giáp về sau. Giống được Naga còn có phổ biến dày đến 10cm cơ bắp tầng. Tự mang 30 điểm đánh ngất tổn thương miễn dịch cùng máy đà kích tạo thành tổn thương thấp hơn 30 điểm. Trực tiếp vô hại. Coi như bọn hắn bị hạn chế đầu nhập tinh thần lực. Thực lực giảm lớn. Vừa chất liền bày ở nơi này. Cái này thế nhưng là 2000 điểm sinh vật chất mới có thể làm ra một bộ cường tráng thân thể. Chiến đấu là nghiêng về một bên. Hai cái công hội hơn 100 cái Naga cao thủ, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền đem đối diện đánh thành cứt. Có lẽ phược thể giả xích sắt tương đương khắc chế lời khí trảm kích. Dù sao xích sắt nhiều. Có điểm giống một đống thiết hoàn nối liền giáp lưới. Mà ở Naga gần 100 điểm lực lượng giá trị phía dưới. Phược thể giả kết quả duy nhất chính là gãy xương nhiều chỗ. Bị gắng gượng đánh chết. Ba nước Thanh Hạ hỏi tự mình công hội lão đại nói. Lão đại. Làm sao làm vô chi ít lực lượng liếc qua trong đó một cái còn có mấy hơi thở phược thể giả. Cười xấu xa. Sống mang đi. Chết làm hai cái mang về. Sau đó ta có cái chủ ý. Hắn nói xong. Một đám người nhao nhao lộ ra hội ý sáng tươi cười quân một tề vui. Ngươi hắn meo thật là xấu. Bất quá chúng ta thích. Tốt, vấn đề đến, ai đi làm cái này ma ruột thoại âm rơi xuống, chợt phát hiện tất cả mọi người nhìn qua hắn. Quân một tề kêu la trách móc. Chờ một chút bằng cái gì mỗi lần đều là ta đi đưa bầu trời chi trước hiểu cái gì đều không nói. Giơ lên một đầu ngón tay. Phi 100 khối liền muốn thu mua ta, ta là như thế này không tiết tháo người sao, hai đầu ngón tay không không không. Lão đại. Thật không được. Ta đáp ứng su dai phải thật tốt làm người. Ba cây. Cái này, người không thể nói không giữ lời. Bốn cái lão đại có thể hay không. Năm cái lại mở ra tay ý là hai lần tổng cộng 1000 khối. quân một tề cái gì đều không nói, bày ra một bộ nằm ngửa đảm nhiệm con mẹ nó tư thế, gây nên thân yêu su dai. Không phải ta không tiết tháo, là thổ hào cho nhiều lắm. Sau 10 phút, Mát mang nhóm thứ hai người đuổi tới hiện trường. Kết quả lại rất sốt ruột. Hắn phái đi nhóm người thứ nhất toàn diệt. May mắn, không phải không có chút nào đại giới, hắn tìm được 10 cái thi thể của địch nhân. Mặc dù những thứ này hẳn là thủy hệ địch nhân thân loại hình khổng lồ, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện địch nhân phòng ngự cần phải rất yếu. Bài ơ xin tự trọng 56 chương 550 quyết đoán 8 thước nhiều 2.5 mét thân cao. Đầy người bao trùm lấy lân phiến thân thể, khắp nơi có thể thấy được gai nhọn cùng câu trào. Không một không tại cho thấy những thứ này chết đi địch nhân đã từng là cái sinh thể cỗ máy chiến tranh. Thế nhưng là cùng cái này hung mãnh hình thể không hợp là, Mát nhìn thấy có địch nhân bị phược thể giả xiềng xích đánh nổ đầu lâu. Tại Mát ý nghĩ bên trong, đây là vốn có trao đổi. Khoa trương nhất chính là có địch nhân lại bị một cái quốc mỏ cho đập trúng đỉnh đầu treo. Hắn phát hiện một cái còn sống thợ mỏ. Zuma, tỉnh, đây là ngươi quốc sao? Là ngươi giết tên địch nhân kia sao? Khổ bức Zuma vừa bị nước tưới tỉnh, liền bị hỏi. Đây là ta quốc không sai, ta lúc ấy sợ cực, đối diện liền một quốc. Chúc mừng ngươi phát con, ngươi lập công. Bọn hắn hoài nghi tới sao? Đương nhiên là có. Trọng điểm là bọn hắn kiểm tra thi thể thời điểm phát hiện thi thể da rất mềm. Bọn hắn không có khả năng biết đây là bài ơ sau khi chết phát sinh sinh vật chất thoái biến. Một khi bắt đầu thoái biến chương trình, vô luận là sinh vật chất làm nhục thể hay là giáp xác làm giáp xác, đều sẽ so trước kia nháy mắt giảm xuống 80% trở lên độ cứng. Kết quả chính là bọn hắn nhận định những thứ này Naga thân thể độ mềm và dai chỉ là so với nhân loại làn da hơi mạnh ném một cái ném. Thế là một cái người bảo vệ bên kia thủy hệ địch nhân rất yếu, liền thợ mỏ quốc đều có thể chơi chết. Tình báo bị truyền lại đi lên. Thiên địa lương tâm, chính trực đáng tin nhỏ lang quân vương nào đó hảo, thật đúng là không nghĩ tới dạng này chơi. Khi loại này bai ơ từ phát thức sự kiện truyền lên lúc, vương hảo còn cầm hai cái sừng rồng nắm tay. Để ngao tiểu vũ ngươi phẩm, ngươi tế phẩm gần nhất hắn say mê khi dễ long nương. Dù sao có chút tiểu hoa chiêu, tại tôn thượng anh trên thân sùng qua, cùng tại ngao tiểu vũ trên thân sùng lại lần nữa, kỳ thật có cảm thụ khác nhau. Nếu như nói thư ký tiểu thư là giống như hồ ly tinh phụ họa, như vậy long nương chỉ là có chút bất đắc dĩ bị động khai phá. Rõ ràng mọc ra cùng một khuôn mặt, có cơ hồ nhất trí sáng người, sườn sốt có khác biệt phong tình. Có sảnh tại trong biệt thự lúc, vương hảo luôn yêu thích cùng cái này đôi ngụy hoa tỉ muội chơi đùa. Nhìn các nàng có thông cảm giác, lại lẫn nhau hại kỳ thật cũng rất có thú. Long nương hung hăng khoét hắn liếc mắt, cuối cùng bất đắc dĩ làm lên sạch sẽ nữ công. Vương hảo nhìn một chút tình báo, quyết định hay là mang theo A xe cùng Sa Lô đi hai cách đường ngay chi sĩ, để minh phủ cấm về đè ép chiến lợi phẩm, tiến về cứ điểm bên trong tâm khu báo cáo công việc. Sau 20 phút, cứ điểm bên trong Sa Chen tương đương kinh ngạc. Nhanh như vậy đã có sơ bộ trinh sát kết quả rồi, tên kia không phải dùng cái gì rác rưởi đồ chơi đến lừa gạt ta đi. Da Di A lắc đầu. Không Sa Chen, chúng ta có thể hoài nghi thâm uyên giả trung thành, nhưng tựa hồ chúng ta vô pháp chất vấn hắn cùng dưới tay hắn năng lực. Hắn mỗi một phần báo cáo đều có tuyệt đối chứng cứ. Ngươi tốt nhất trước tới xem một chút. Đi vào cứ điểm phòng giam bên trong, Gia Chen quả thực là đi dạo vườn bách thú đồng dạng. Từng cái ngắm nghía nhốt tại trong lồng giam tù phạm. Tám tổ tù phạm bị giam giữ tại màu da cam ánh sáng cách ly. Nơi này so áp dụng vật lý ngăn cách lồng sắt cái gì cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Tất cả đều là trật tự nghị hội lấy trật tự lực lượng chế tạo không gian lồng giam. Nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực ở xa hư không. Tám tổ tù phạm bên trong, có năm tổ lấy nhân loại làm chủ thể, còn lại chính là một tổ bạch tuộc thức gì quái, một tổ bọ rùa hình thái giáp xác trùng, một tổ nhỏ ma dược. Còn có lượng lớn bị giải phẫu thi thể cùng phân tích báo cáo tỉ như đối phương nhược điểm ở nơi nào. Nhất làm cho Gia Chen không thoải mái chính là thần hắn Meo còn có lấy Viêm Đế quân đoàn là giả tưởng địch. Những địch nhân này có thể phát huy cái gì chiến lược báo cáo? Ra Chen, Da Di A nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Ta biết. Gia Chen mọc lên ngột ngạt. Cùng giả ma quân đoàn so sánh, vực sâu quân đoàn trinh sát năng lực có thể hất ra mấy con phố. Gia Chen thật không có hoài nghi giả ma vương xuất công không xuất lực. Dù sao thời gian vừa mới quá lớn nửa ngày. Khoảng cách nàng yêu cầu 3 ngày kỳ hạn còn rất xa. Nếu không phải Thâm Uyên giả trước đây hung hăng đánh mặt của nàng, gọt lui đại công tước một người côn, nàng đều coi là cái này Thâm Uyên giả là chạy tới quỳ liếm nàng chó xù. Đi vào phòng nghị sự trước đó, Gia Chen trước tiên ở lệch sảnh nhìn thấy Sơn Đai, song phương trao đổi ý kiến. Sau đó lại đi thấy Mâu Tân Mô Mâu. Mô Mâu các hạ cảm tạ ngài phối hợp. Tình báo của ngươi 10 phần chân quý. Lão Thành Sơn Đai rất tốt diễn dịch phó thống soái nhân vật. Gia Chen làm mặt đen, hắn chính là mặt đỏ. Vương Hảo không nói chuyện, chính là ở ngay trước mặt bọn họ uống trà. Người ta uống trà ít nhất phải chén trà đối miệng, con hàng này uống trà, ăn, khống thủy năng lực tìm hiểu một chút. Hơi nóng hổi hồng trà. Bị con hàng này điều khiển. Tại không trung viết ra một cái lò xo giống như ký hiệu. Sau đó từ dưới mặt nạ bộ khe hở bên trong. Khinh linh hút vào trong miệng. Uống trà liền mũ giáp đều không thoát, đây cũng là cái thần kỹ. Gia Chen sưởng sốt một chút, trong lòng chửi mắng cơ hồ viết đến trên mặt. Nàng cùng Sơn Đai cái này thành tinh lão dược khác biệt, tinh thần ba động thật dễ hiểu. Vương Hảo nếm qua thơn hu tổng con trai cả bạch tuộc viên thuốc, ở phương diện này thật tình hiểu sơ. Gia Chen đang mắng hắn ngươi hắn nha nhất định là người quái gì. Giới cái. Ta không tốt giải thích a vạn nhất ngươi yêu ta làm sao xử lý ta đã có chút phân thân thiếu phương pháp. Đây không phải người nào đó xú mỹ, hắn hoàn toàn rõ ràng mị lực của mình giá trị cao bao nhiêu. Huống hồ A Xe cùng yêu hậu không nói không cho phép hắn cái gì. Nhưng cái kia ăn cứng rắn thịt. Cái kia sao vô tê in một điểm không thể thiếu. Trừ phi hắn học được thời gian quản lý chi áo nghĩa, nếu không thì hắn là tuyệt không nghĩ lại gây ai. Vương Hảo nhàn nhạt, đây là mệnh lệnh. Ngươi không phải muốn phục tùng A tạm thời trước cho ngươi. Nhưng ngươi cách này tổng chỉ huy đâu phiền phức cho ta càng càng ngươi quyết đoán cùng năng lực chính là Vương Hảo phần này trầm mùn. Mới khiến cho Gia Chen bọn hắn nhìn không thấu. Hiện tại sơ bộ liền lên cuối cùng chiến trường có 8 nhà A Gia Chen trầm ngâm. Nếu như không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn co vào chiến tuyến. Dù sao ỷ vào địa lợi. Phần thắng yêu nguyên rất lớn. Dù sao hiện tại liền lên đến không gian thông đạo không phải vững như vậy cố. Vương Hảo báo cáo cũng bày ra sáng tỏ chiến tổn. Trên thực tế thật nhiều xa điêu bay ơ đi nhầm một bước. Ngay tại chỗ gơ gơ. Tùy tiện một đầu tiến lên con đường trên cơ bản đều dựa vào mệnh thử ra đến. Cái này còn không ổn thỏa. Thật nhiều không gian thông đạo đi qua. Liền về không được. Thật nhiều bay ơ là tự sát trở về. Vương Hảo tiếp tục uống lấy trà. Hắn không có chút nào gấp. Biểu hiện của hắn hoàn toàn chính là một cách ưu tú nhị hội lính đánh thuê. Ngươi đừng nghĩ trông cậy vào hắn có cái gì tính tích cực. Cũng sẽ không cho ngươi nghĩ kỹ. Nhưng ngươi giao cho công việc của hắn. Hắn có thể hoàn mỹ nhất nhất nhanh hoàn thành. Gia Chen vỗ bàn một cái. Thanh âm âm vang. Ta quyết định. Đánh đòn phủ đầu gọi nữ nhân kia. Lan ghê cùng sở nai đơ tới nàng không che giấu chút nào bản thân đối với hắc ám ma nữ chán ghét. Thậm chí không nguyện ý xưng hô tên của nàng. Nhưng nàng chí ít hiện ra phách lực của mình. Vương Hảo trong lòng yên lặng cho cách đánh giá. Thú vị nữ nhân bai ơ xin tự trọng 56 chương 551 bọn hắn không sợ chết ra chen mạch suy nghĩ rất chính xác. Dưới tay nàng cách này 6 nhà. Một nửa là rất khó ở chính diện chiến trường có thể phát huy loại hình. Bỏ ngựa tộc cùng giả ma tộc đều thuộc về điển hình công cao phòng thấp. Dựa theo tuốt a tuốt thuyết pháp. Chính là chỉ thích hợp đánh giá. luận quy mô nhỏ tiêu hao cùng càn quét chiến, bọn hắn là tiện đem thức. Nói không chừng bọn chúng tại thống nhất tự mình cứu rối nơi lúc, chính là dựa vào ngày đêm nhiễu tập cùng công kích, đem nước mơ hồ loạn bên trong thủ thắng, cùng nó để bọn chúng tại không có bất luận cái gì phối hợp dưới tình huống cưỡng ép gia nhập bộ đội phòng ngự, không bằng để bọn chúng ra ngoài đánh giá, có thể nhặt bao nhiêu đầu người tính bao nhiêu. Đến nỗi đúc ra xét, đây càng là một thanh đáng sợ kiếm hai lưỡi. Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài liền xảy ra chuyện. À, ngươi không được qua đây, ngươi không muốn qua rồi à, đột nhiên truyền đến kêu thảm cùng tiếng kêu rên, lập tức kinh động trong đại sảnh tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Ra trên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, phạch một cái rút ra bội kiếm bên hông. Theo một đạo thái dương quang huy giống như diệu quang sáng lên, mơ hồ có thể xuyên thấu qua không ngừng vặn vẹo ngọn lửa nhìn thấy. Đó là một thanh có điểm giống cây thông niên tạo hình răng cưa hình dáng kỳ lạ hỏa diễm kiếm. Phía trên tán phát nhiệt độ cao tùy tiện làm cho cả gian phòng nháy mắt biến thành ngay tại vận hành lò luyện thép đồng dạng. A xe phát động hàn băng khí tức, A lu đi thì là thánh quang, riêng phần mình bảo hộ lấy chính mình. Đại môn mở ra. Bên ngoài vị kia hiển nhiên là ra chen một cách khác anh hùng phụ tá. Người trung niên này nam kỵ sĩ trầm mặt nói. Báo cáo. Là ra xét nữ sĩ tinh thần lực ảnh hưởng đến chúng ta người. Thông qua rộng mở cửa lớn, có thể nhìn thấy phòng nghị sự phía ngoài hành lang bên trên. Hai người mặc áo giáp màu đỏ kỵ sĩ rõ ràng tiến vào tinh thần rối loạn trạng thái. Quào một cái cuồng dùng đầu ngón tay đào khoét lấy bên cạnh trên tường phù điêu. Một cái khác thì trực tiếp dọa tiểu trong quần. Nhưng mà mất đi tập trung con mắt nhìn qua thì là mặt khác. Phảng phất trong hư không có nhìn không thấy ác ma ngay tại nhào cắn qua tới. Càng nhiều giáp đỏ kỵ sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, bày ra tư thế chiến đấu. Đối sừng sững tại hành lang chính giữa hắc sắc ma nữ trợn mắt nhìn. Tấm kia rõ ràng nhìn rất đẹp trên mặt trái xoan, hiện lên nụ cười ruột dị. Vàng ấm trong mắt vượt qua những kỵ sĩ kia, ném đến ra chen trên mặt. Nàng khóe miệng giơ lên, giống như cười mà không phải cười. Quan chỉ huy đại nhân, ta nhưng mà cái gì đều không có làm nha. Chỉ bất quá nghe được có thể muốn xuất chinh, tâm tình hơi hưng phấn một chút, mới không cẩn thận ảnh hưởng đến những tay mơ này. Ma nữ tử tính lại chậm rãi ngữ điệu, làm sao nghe đều là ác ý đùa cợt cùng cười ngượng ngùng. Nghe được ra chen trên trán mấy cái thập tử gân xanh bạo lồi ra tới, Vương Hảo lại nháy mắt mấy cái, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Hắn xem như phẩm đi ra, ma nữ này tự mang quảng vực tinh thần ô nhiễm. Xem ra nếu là nàng toàn lực bộc phát, trừ anh hùng bên ngoài, liền chuẩn anh hùng đều không thể tới gần bên người nàng xung quanh trăm mét phạm vi. Cái kia cố minh mông điên cuồng tinh thần khí trận, đủ để đem bất kỳ một cách nào ý chí lực thấp hơn 200 tồn tại bức điên dọa sợ. Đối đầu chiến sĩ thông thường, nàng hoàn toàn chính là một cái hội khắp thế giới chạy loạn mây hình nấm. Đi tới chỗ nào giết tới chỗ nào. Hay là cá mập điên loại hình. Nó truyền bá khí tức khủng bố, lại sẽ tiếp tục sống ôn dịch đồng dạng, vô hạn truyền ra. Một khi bị nó đánh bại, coi như không có đột tử tại chỗ, qua đi chỉ sợ rốt cuộc đề không nổi cùng với nàng đối chiến dũng khí. Mẹ chứng con hàng này lại là một cái hành tẩu ở trên mặt đất thơn hô hệ bốt. A ra chen tức giận đến phát run, răng ngà cắn đến lạc lạc vang rồi. Sẽ có ngươi xuất thủ thời điểm đi vào. Ra chen không dám tiếp tục chủ quan, đem đại bộ phận thị vệ đổi thành thánh kỵ sĩ. Rõ ràng một đám thị vệ từng cái căm thù bản thân, đúc ra xét lại phảng phất đang hưởng thụ loại này không biết làm gì tức giận. Tương phản, đối với vương người nào đó lăng tới hiếu kỳ ánh mắt lại tương đương không thích ứng. Vừa cảm thụ đến Vương Hảo bình thản ánh mắt, ma nữ tựa như là nổi da gà lên, toàn thân không được tự nhiên. Chúng bá chủ ngồi xuống, nghe được ra chen kế hoạch đều không có gì phản ứng. Ngồi chờ chết không thích hợp tính cách của bọn hắn, hạ lệnh chủ động xuất kích ra chen càng hợp bọn hắn khẩu vị. Ra chen cũng không buộc bọn hắn công kích cách nào mục tiêu. Nàng giương một tay lên, sau lưng áo bào đỏ giống hỏa vân đồng dạng dâng lên. Trên đại thể địch quân địa hình hoàn cảnh giống như vực sâu quân đoàn cung cấp như thế. Xét thấy không gian thông đạo không ổn định, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Ta liền không hạn định các ngươi làm sao công kích. Mục tiêu các ngươi tùy ý. Ta chỉ cần nhìn thấy chiến quả bọ ngựa vương cùng dạ ma vương còn không có tuyển. Một cách ngọc điêu. Giống như tác phẩm nghệ thuật ngón trỏ liền nhấn đến lớn nhất một khối the de vin an the thai bên trên. Ngươi muốn cách này mục tiêu không khỏi quá lớn đi ra chen nhíu mày. Đây là đã thăm dò đến lớn nhất một cách đối địch vị diện có 40 chấm nghìn cây số vuông lớn. Ai biết ma nữ lộ ra một cách không biết xem như nhiệt tình hay là nụ cười gằn. Không. Nơi này liền giao cho bọn hắn đi. Ta chán rét đầy trời khắp nơi chạy loạn đi bắt côn trùng. Chúng bá vương tâm đồng lúc run lên. Con mẹ nó nữ nhân này tốt điên. Nàng ý tứ là cách khác bảy cách vị diện toàn bao rồi dơn đai hít sâu một hơi. Ngươi làm nổi không đúc tiểu tỷ tỷ lộ ra một cách nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ cần bọn hắn không chạy loạn. Câu nói này tú đến đoàn người tê cả ra đầu. Ở trước mặt nàng, không phải địch nhân mạnh không mạnh, có bao nhiêu vấn đề, mà là địch nhân có chạy hay không vấn đề tự tin quá mức. Gọi là ngu xuẩn giả vờ bức. Bản thân còn có thể viên hồi đi. Gọi là châu bò hỏa hệ. Quảng vực tinh thần ô nhiễm. Vô luận cái kia một hạng, đều để người nhức đầu. Huống chi cả hai gồm nhiều mặt. Thấy thế nào? Nàng đều là châu bò á lúc này. Sơn đai ngắt lời nói. Gia xét nữ sĩ. Chúng ta không phủ nhận lực chiến đấu của ngươi. Nhưng tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Nói không chừng ngươi tại thời điểm chiến đấu. Đã có càng nhiều kẻ phản loạn đem không gian nhận lấy. Ngươi là có hay không cân nhắc. Để chúng ta phái ra càng nhiều người viện trợ ngươi đúc tiểu tỷ tỷ một mặt buồn sầu dùng ưu nhã ngón trỏ thon dài điểm bản thân gương mặt. Cá nhân ta là không phản đối. Nếu bọn hắn không sợ bị ta hắc diễm tác động đến chơi chết. Một bên nói. Quanh quẩn tại bên người nàng hắc diễm phảng phất mất khống chế tràn ra tới. Tùy tiện đem khối lớn đá cẩm thạch cách bàn hóa tan mất. Biến thành hóa tan trắng chocolate không sai biệt lắm đồ chơi. Thật nhiều thì vệ nhìn không được rút kiếm ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng giận dữ mắng mỏ. Ma nữ này căn bản không có thượng hạ cấp quan niệm nào chỉ là đoàn đội u áp tính. Quả thực là bom hẹn giờ A ra chen sắc mặt phi thường khó coi. Đột nhiên, nàng chú ý tới. Thực lực kia sâu không thấy đáy thâm uyên giả thế mà còn tại uống trà cảm nhận được ra chen ánh mắt nhìn chăm chú. Vương Hảo tốt xấu đặt chén trà xuống. Nhàn nhạt nói ra, nếu như gia xét tiểu thư không ngại, ta ngược lại là có thể phái điểm lính trinh sát đi hỗ trợ. Ma nữ ném ra ngoài một cái tà dị ánh mắt, khóe miệng dương lên, bọn hắn sẽ chết nha. Vương Hảo không gì sánh được bình tĩnh. Ha ha vừa vặn, bọn hắn không sợ chết người bên ngoài trong mắt. Ma nữ cùng ma vương ở giữa ánh mắt giao phong. Quả thực sống 10 vạn đạo lôi đình qua lại đối xạ. Chí ít cũng là không cần túng. Chính là làm cấp bậc. Chỉ có Vương Hảo hơi hiểu một chút cái gì. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bình tĩnh nhìn qua bị tất cả mọi người coi là không rõ ma nữ. Hừ tùy ngươi. Ma nữ mạnh mà chuyển thân rời đi. Lưu lại một cách để người bên ngoài nhìn không thấu bóng lưng. Bài ơ xin tự trọng 56 chương 552 các ngươi bị bao vây ra chen huyệt thái dương phình lên. Đoán chừng bên trong tràn đầy ngột ngạt. Có thật nhiều cái nháy mắt, nàng đều nghĩ một mồi lửa đem cái này không biết tốt xấu ma nữ cho đốt. Thật đáng tiếc, đốt không được, cũng không thể đốt. Chí ít người ta không có công nhiên chống lại nàng cái này nhị hội khâm định tổng chỉ huy mệnh lệnh. Dù sao thủ tự trận doanh. Giảng cứu chính là một cái giảng đạo lý. Không có làm trái tội chết. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không phải là sự tình. Gia Chen chính mình cũng không có ý thức được. Chẳng biết lúc nào Mâu Tân Mô Mâu tại nàng trong tiềm thức. Cảm quan sớm đã tốt lên rất nhiều. Đúc Gia Xét để Gia Chen như ngạnh tại nghẹn. Nửa vời không nhả ra không thoải mái. Dạ Ma Vương Ha Ghe rõ ràng tại vậy nước kỳ thật hắn là có nồi hiệp. không phải hắn không làm việc, chỉ là người nào đó thủ hạ Sa Điêu Bai quá ra sức, tùy tiện thả ma nữ ra ngoài, để nó trở thành sức chỉ chơi diều. Gia Chen cùng Sơn Đai bọn hắn khẳng định không yên lòng, phái người một nhà đi cùng lại lúc túng. Cái kia thế nhưng là địch cảnh quá yếu, vài phút cho địch nhân xử lý. Mạnh một điểm lại sợ tao ngộ ma nữ không khác biệt tinh thần cùng hỏa diễm công kích. Theo một ý nghĩa nào đó, Mâu Tân những cái kia không sợ chết dưới tay đi theo dõi, lại hoặc là nói là đưa đồ ăn, thật đúng là giải nàng khẩn cấp. Rất muốn ném cái cảm tạ ánh mắt đi qua, Gia Chen lại chợt nhớ tới Mâu Tân gọt Louis một màn kia. Nàng không khỏi thầm nghĩ trong lòng, Thâm Uyên giả quả nhiên là cái tên đáng sợ. Rõ ràng tàn nhẫn như vậy, vậy mà có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng đến ta không thể bị hắn lừa gạt. Gia Chen minh bạch, hắn quả thật giúp một chút. Lông mày nhíu lại, nàng tỉ tỉ tốt Đa Di A hiểu. Đa Di A đối Vương Hảo, Mô Mâu các hạ cảm tạ ngươi hợp tác. Bất quá, xin hỏi các hạ chuẩn bị phái bao nhiêu bộ đội trinh sát? 1-2 ngàn bất tài ra hỏa đi. Người nào đó lưu lại cách ngôn ngữ cảm bẫy, là người, không phải đợt người. Vương Hảo hiện ra ở người bên ngoài trong mắt hào khí. Thay cái góc độ cũng có thể nói, hắn không đem mạng người coi ra gì. Loại kia đối với sinh mạng lạnh lùng, rất tự nhiên để đối diện một đám thiện lương trần doanh anh hùng độ thiện cảm giảm mạnh. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Vương Hảo để Sa Điêu Bai Ơ xung phong quen, dù sao những tên kia coi như là trò chơi cũng sẽ không chết. Dần dà, loại kia đem thủ hạ không làm người thói quen liền dưỡng thành. Nhìn thấy đối diện Gia Chen không che giấu chút nào những mày, Vương Hảo yên lặng cười khổ. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, lúc này giải thích chính là che giấu. Dù sao, không có trải qua hiện đại nông nghiệp phát triển, nhân khẩu như thế nào đều lên không tới. Vương Hảo không biết Gia Chen cùng Sơn Đai bọn hắn làm hậu cần căn cứ cứu rỗi nơi kinh doanh đến như thế nào. Luận đến bảo binh bảo nhân khẩu, loại hoa nhà xuất thân nào đó ma vương còn không có sợ qua ai. Mà lại, không tìm chút không biết phó bản cho các người chơi đùa nghịch. Bai ơ chẳng phải là muốn gây sự, dù sao mang tinh anh bai ơ tới. Lớn nhất bán điểm chính là mới kịch bản. Mới phó bản cái gì? Bên này, đường ngay những anh hùng vì vực sâu quân đoàn năng lực động viên âm thầm líu lưới thời điểm. Hội nghị cũng đến kết thúc thời điểm. Theo lý thuyết, sự tình dừng ở đây. Hảo chết không chết đất, mở ra phòng nghị sự cửa lớn lúc, một trận gió thổi lên a xe nền đen ngân viền rìa chiến váy. Du Hiệp luôn luôn thích nhẹ nhàng trang phục, một kiện bằng da giáp ngực đã là bình thường lớn nhất phòng hộ. Sau đó, Gia Chen bị một cái chính chữ bỏng võng mạc. Nàng không phải quá hiểu trong đó hàm nghĩa. Cái này không trở ngại nàng xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Lập tức ánh mắt tràn đầy sát ý liền quấn tới nào đó ma vương trên lưng. Vương Hảo cái kia oan a, cái này đều thành hắn vốn riêng chuyên dụng ngạnh. A xe con hàng này. Đi Hoa Quốc về sau. Từ khi hiểu bên trên internet. Trước tiên liền bai đu cái đồ chơi này. Khanh khách trêu chọc Vương Hảo thật lâu. Ngươi có phải hay không lúc ấy liền đối với ta có ý tưởng nha? Nếu như bọn hắn không phải tình lữ quan hệ, Vương Hảo có thể thổi cả một đời. Nhưng bây giờ, có sao nói vậy, đều thành lương thực nộp thuế ngạnh. A xe có thể thả hắn đi Long Huyệt thám hiểm, một tuần một cái chính chứ không thể thiếu. Đối mặt hỏa nữ phẫn nộ, hắn còn có thể kiểu gì? Đúng, xem như không cảm giác được chung quanh ánh mắt khác thường. Chiếu đi theo một ý nghĩa nào đó, Gia Chen phản ứng hoàn mỹ che giấu hắn trung thần thân phận. A vực sâu quân đoàn hiển nhiên tại liên quân bên trong trở thành một cái gì loại. Cái này đều không trọng yếu, Sa Điêu Bai Ơ vui vẻ là được rồi. Tham quan xong thế giới này cuối cứ điểm, các người chơi chính cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, nhiệm vụ chính tuyến chủ động xuất kích tuyên bố: Vĩ đại Atlantis dũng sĩ, phản bội trật tự hỗn độn đọa lạc giả ngay tại ý đồ công hãm thế giới này sau cùng văn minh hàng rào. Không có chúng ta ngăn cản, bọn hắn đem giết vào thời không hành lang, phá hư toàn bộ hệ ngân hà trật tự. Các người chơi có thể tự hành lựa chọn trở xuống 8 cái không gian tiến hành đảo ngược xâm nhập. xin chú ý, đối phương nhất định có anh hùng đơn vị tồn tại. Nếu như đụng tới địch quân anh hùng, sáng suốt nhất cách làm là kêu gọi phe mình anh hùng. Phe mình anh hùng danh sách như sau: bá chủ cấp anh hùng bỏ ngựa Vương Lan Ghê, dạ ma Vương Hake Sở Nai Đơ, ma nữ Đúc Gia Dép, phổ thông anh hùng. Sau đó là liên tiếp công hôn tính toán công thức. Bài ơ có thể tùy tâm sở dục lấy tiểu đoàn đội đánh giá phương thức xâm lấn, hoặc là đi theo đại bộ đội xuất kích. Vực sâu quân đoàn bên này phái ra lấy nào đó lôi điện pháp vương, gấu chó Binky Puma cùng 5 tên bỏ cạp hệ anh hùng cùng chuẩn anh hùng. Nói thật cái này đội hình nhìn như không tính khoa trương, nhưng thu thập một ít tiểu địa chủ hay là không có chênh lịch. Không phải mỗi cái the Devin An the thai đều trải qua thiên địa khuyết trương, có chút bá chủ là thật bình thường. Tỉ như một cách lấy nhân loại làm chủ tiểu vị diện, diện tích không tính lớn, cũng liền 82 cây số vuông. Toàn bộ vị diện tựa như một phân thành hai bóng bầu dục bên trong, tương đối tốt hiểu. Hơn 1000 sa điêu các người chơi một ngựa đi đầu, dẫn tới đối phương đại quân bao vây chặn đánh. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn như cùng đồ mạt lộ bị vây quanh lúc, cây nữ nhân đăng tràng khanh khách làm rất tốt xấu xí ngư nhân. Các ngươi liền cùng địch nhân cùng nhau hóa thành tro tàn đi. Ha ha ha ha, giữa thiên địa quanh quẩn ma nữ ngông cuồng tràn đầy tiếng cười. Cái kia màu đen không rõ bóng hình xinh đẹp cao dơ lên trong tay nền trắng đen viền diệp thập tự giá ngược chiến kỳ. Không được, địch quân bá chủ ra Hu Bu Lát là cái thực lực không tầm thường hắc kỵ sĩ. Y vào đốt cháy giai đoạn giống như hắc ám trợ lực, mới quật khởi trở thành một phương thiên địa bá chủ. Hắn tự nhận trinh sát công phu làm không tệ, thật không nghĩ đến đối phương thế mà chỉ phái một cái anh hùng tới. Loại này chút ít tinh nhuệ tập kích, chỉ dựa vào loại kia dựa vào cưỡi ngựa trinh sát, cũng không dám bảo hoàn toàn phòng bị đến. Huống chi cái này màu đen nữ ảnh chạy so ngựa còn nhanh hơn. Bai ơ khủng hoảng chiến tranh tại mồi nhử trong đội. Vừa nhìn thấy cái kia tà mị màu đen nữ ảnh tới, lập tức hô to: ma nữ tiểu thư hướng chúng ta khai hỏa, bên cạnh tỉnh mộng phàm thế đi theo hô to. Đối diện cái kia 10000 người nghe kỹ, các ngươi đã bị một người bao vây muốn đầu hàng liền thừa dịp hiện tại đi, ha ha ha. Chuyện đương nhiên, tiếng hô của hắn thu hoạch được một trận chói tai cười vang làm đáp lại. Bài ơ xin tự trọng 56 chương 553 khổ não ma nữ. Đối diện không nghĩ tới chính là, một giây sau, một cái màu đen nắng gắt dâng lên. Không được, ra Hu Bu Lát khói mắt là thất thanh. Trên chiến kỳ lóe ra màu đen ánh lửa, trong chốc lát khuyết tán ra, cùng hơn 10000 người tạo thành khổng lồ quân trận, nặng nề mà đụng vào nhau. Kia là không có trải qua chiến tranh người bình thường không cách nào tưởng tượng tràng cảnh, đại địa biến thành liệt diễm địa ngục. Nếu như là nhiệt độ siêu cao hỏa diễm, có lẽ còn có thể xem như nhân từ, bởi vì nhân thể sẽ một nháy mắt thành than, không có thống khổ, cũng không có sợ hãi. Nhưng cái này đoàn màu đen liệt diễm càng giống là dùng đến tra tấn người địa ngục chi hỏa. 300 đến 500 độ nhiệt độ, vừa lúc có thể đem người dày vò đến sống không bằng chết. Trên địa cầu hỏa hoạn bên trong, chân chính bị thiêu chết đích xác rất ít người. Càng nhiều người là hút vào khói đặc ngạt thở mà chết. Trước mắt một màn này thật là luyện ngục cấp bậc tràng cảnh. Rất nhanh, lốt ba lốt bốt lửa cháy bừng bừng, thịt nướng âm thanh giống như là biển gầm. Tùy tiện bao phủ người sống trước khi chết rên rỉ, cũng bao phủ sợ hãi, do dự, tất cả tâm tình tiêu cực. Tà áp hắc diễm nâng lên khói đặc che khuất bầu trời, cũng không chói mắt, ánh nắng cũng theo đó triệt để ảm đạm đi. Một màn này quá tàn nhẫn, nhất làm cho gia hưu vô pháp tiếp nhận chính là, cái này đáng sợ hắc sắc ma nữ thế mà ngay cả mình dùng để dụ địch minh quân đều thiêu hủy. Ngươi cái này nữ ma dược hắc kỵ sĩ anh hùng trong miệng trách mắng như vậy lời nói, khiến người ta cảm thấy là lạ. Gia Hu đương nhiên không có chết, một đoàn màu đen năng lượng tử vong bao vây lấy hắn, khỏi bị hỏa diễm xâm nhập. Nhưng hắn mấy cách bộ hạ đều thành người chín. Nghe được đối phương giận mắng, Đúc tiểu tỷ tỷ không giận, ngược lại phát ra vặn vẹo tiếng cười. Ha ha ha ha, là bọn hắn tự nguyện, ta chẳng qua là tác thành cho bọn hắn mà thôi. Ngươi, lúc đầu một màn này, dựa theo kịch bản tất nhiên sẽ trở thành tà ác hướng đối thoại. Có thể bay ơ loạn nhập, hỏa phong liền lệch ra. Uống say chim bay, đúng a, là chúng ta tự nguyện vừa mới bị thiêu chết ra hỏa nhao nhao tiếp lời. Khủng hoảng chiến tranh. Đúng không sai, tỉnh mộng phàm thế. Không sai, chúng ta chính là đúc tiểu tỷ tỷ hậu viện đoàn, những thứ này tiện nhân còn mẹ nó dựa theo đúc tiểu tỷ tỷ lá cờ. Phỏng theo thật nhiều mặt đi ra. Lần này, không riêng gì ra vu, liền đúc nàng đều mắt trợn tròn. Những thứ này nam tính na ra. Thật sẽ không chết sao, nàng rất muốn hoài nghi mình con mắt. Thế nhưng là phải thừa nhận. Có mấy cái gia hỏa nàng tương đương nhìn quen mắt. Anh hùng thường thường có bản lãnh của mình, chí ít nàng tin tưởng nàng sẽ không nhận lầm người. Một cái tên là mộng thần linh thương Sa Điêu Bai ơ nhảy ra. Lớn tiếng hô to. Jimmy Anter là của ta. Ai cũng chớ giành với ta. Jimmy Anter đối diện đúc tiểu tỷ tỷ nghe được cái tên này. Toàn thân run lên. Người dẫn đạo chí ít sẽ còn cho nàng phiên dịch, để nàng minh ngộ đạo đây là ý gì. Nàng mạnh mà nhích miệng. Các ngươi không sợ ta, một đám bai cười to nói. Ha ha ha, chúng ta sao có thể sợ, càng thật. Làm đối diện ra hỏa toàn thân dục hỏa đốt đốt sốt thời điểm. Các người chơi nhìn thấy chính là một đống thấp bít xeo gạt men tiểu nhân ở chạy loạn. Sẽ sợ mới có vừa quân một tề vung tay hô to. Chỉ cần ngươi cho ta liếm, ta có thể liếm đến ngươi xoắn ốt thăng thiên. Đúng, con hàng này thu mua su dai cái kia tráng kiện voi chân. Người A chính là không biết đủ. Rõ ràng su dai tiểu tỷ tỷ dùng nàng nham thạch cấp cơ bắp, lần lượt ép khô con hàng này. Nhưng con hàng này từ đầu đến cuối hướng tới mảnh khảnh nữ trang đại lão, hoặc là thật mỹ nữ quân một tề, chính mình cũng không có ý thức được. Gần nhất bị đẩy ngược nhiều. Tựa hồ có chút bị tách ra thằng. Đáng ghét, rõ ràng có thực lực như vậy tại sao phải cho trật tự nghỉ hội làm chó ra hưu, tức giận mắng. Hắn mang theo thủ hạ của mình. Bắt đầu hướng đúc tiểu tỷ tỷ khởi xướng tuyệt mệnh đột kích. Lúc này, gia hưu phát hiện. Cái này toàn thân quanh quẩn lấy không rõ hắc diễm ma nữ tay trái bình thân. Chiến kỳ đỉnh tiêm chỉ vào hắn. Xèo xèo xèo quanh mình không trung đột nhiên chấn động. Theo từng cái gợn sóng nước giống như màu đen vòng sáng đẩy ra. Đếm không hết màu đen cột cờ giống như tiêu thương ném tới. Thế nào nhìn qua cùng cây lao tay cây lao không có gì khác biệt. Mấu chốt liền một chữ nhanh, thương thứ nhất ngay ngực phóng tới. Gia hưu vung lên đại kiếm hai tay một đập. Đương một tiếng vang thật lớn. Hắn đại kiếm màu đen thế mà bị mẻ ra lớn cỡ bàn tay một lỗ hồng, một nửa mũi kiếm đều bị mẻ đoạn mất. Hỏng bét, không thể đối đầu phát súng thứ hai phóng tới lúc. Gia hưu khó khăn tránh phía bên trái trong tay. Nhưng một cái trường thương màu đen hóa thành tà dị hồng quang. Hay là tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc đánh nát vai phải áo giáp. Cái kia thế nhưng là đỉnh cấp sử thi cấp trang bị à, vì chuyển hóa cái này ba la đin trang bị. Hắn bức điên 12 cái cao dai ba la đin. Dùng bọn hắn trước khi chết tràn ngập oán niệm cùng chửi mắng máu tươi. Ngâm 21 cái ngày đêm. Để hắn tuyệt vọng là cái này đỉnh cấp chiến cao ca cu nhưng không pháp phòng hộ đối phương thế công. Một số khác trường thương bắn về phía gia hưu thủ hạ vị trí. Tùy tiện đem bọn hắn đánh thành tổ ong. Xuyên thứ qua kiên cố áo giáp. Xuyên thủng thân thể khôi ngô. To to nhỏ nhỏ khối thịt vụn thành hình mũi khoan tản ra ngoài. Cơ hồ mỗi một cách anh hùng cấp thủ hạ. Đều giống như bị một đội trưởng thương binh tập thể xuyên thứ. Bị mười mấy cây màu đen cột cờ chim lên đến. Giống như là khoe khoang đồng dạng. Sơ cao hướng lên bầu trời. Không không có thời gian cho ra hưu kêu thảm. Đợt thứ nhất trường thương bắn trụm còn chưa kết thúc. Mà vòng thứ hai thương trận lại dọc theo trước một vòng trường thương đi qua đường đi nhanh như điện bắn mà tới. Lần này càng nhiều dày đặc hơn. Bọn chúng tựa như là một khối vải trắng bên trên ấm vang phóng tới sốt gun tán bắn. Loại kia dày đặc bạo lực. Tùy tiện để ra hưu đánh mất cầu sinh dục vọng. A một thương đâm bảo mặt, gia hưu tấm kia khá đẹp gương mặt lập tức như cách bị chùy đập mất một khối dưa hấu nát. Phúc một tiếng, sọ não cùng ấp chờ đồ vật loạn thất bát tao, hướng phía sau nổ bắn ra mở ra. Thật là tàn nhẫn. Đúc tiểu tỷ tỷ dùng người thắng ánh mắt quét về phía những cái kia ăn dưa naga. Lần này các ngươi dù sao cũng nên bị hù dọa đi, ai biết. Quân thần thiên nhai vượt lên trước hô lớn. Con mẹ nó, 6666 người chơi khác tất cả đều có cùng loại phản ứng. Các ngươi những thứ này đáng ghét ra hỏa. Toàn bộ đi chết đi. Ma nữ khàn cả giọng vung tay lên. Lập tức cuồng bão hắc diễm càn quét xung quanh ngàn mét bên trong toàn bộ đại địa. Bởi vì trùng hợp đem tất cả sơ cấp hải chi tế đàn cho đốt, Bayer không có cách nào phục sinh. Lần này thế giới thật thanh tịnh. Hô hô hô. Đúc nâng chán. Nàng liền chưa thấy qua như thế góp không muốn mặt sinh vật. Lại nói, ta giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, hắn sẽ không. Được rồi, ta chính là ta không cần để ý người khác ý nghĩ, dù sao thế giới này liền không có tồn tại gì không nên đi chết. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng khiến người kinh lật cười tà lại dày đặc. Đúng, thiêu hủy, toàn diện thiêu hủy, hẳn là sẽ rất ấm áp nha. Rõ ràng cần phải ở vào thủ thế một phương chủ động xuất kích, lợi dụng đối phương đại quân chưa tới chênh lệch thời gian, đánh một cái xinh đẹp phản kích, lấy được thành quả không riêng gì ma nữ bên này. Bayer xin tự trọng. 56 chương 554 thực lực bức điên. Quân đội bạn liền giống với cái này 200 cây số vuông địa phương nhỏ, ra một cái thủy tai chi thú các. Đây là một loại có đầu ngựa cùng chân trước màng, phần sau thân là cá heo đuôi, phần lưng có vây cá. Nó thống ngự lấy hơn 20 chấm nghìn sinh vật biển. Thần thoại Hy Lạp bên trong, hải thần Poseidon song luôn chiến xa chính là từ các đầu ngựa đuôi cá hải quái lôi kéo. Giảng đạo lý, con hàng này không yếu, thế nhưng là nó đụng tới một cái khắc tinh. Lôi điện pháp vương xe ra tham thưởng bao ơ infinity bao ơ xe ra thanh âm. Đi qua vô số lần đối tấm gương luyện tập, thật có điểm thần linh hương vị. Phải nói thời gian không phụ tự luyến cuồng. Con hàng này mấy ngày này thường xuyên chuyên tuyên bố nhiệm vụ đưa tới Bayer. Bình luận hắn lời dịch. Tỉ như ai nói phải có lý. Còn có ngoài định mức xanh vọng cùng công hôn ban thưởng. Ở người chơi điên cuồng nhả rãnh phía dưới, thật đúng là cho hắn luyện cái khí thế mười phần. Nương theo lấy khá nóng miệng anh ngữ. Màu xanh tím thô to lôi đỉnh bốc hơi 30 mét sâu khối lớn vùng nước. Cuối cùng thẳng tắp đánh trúng các phía. Sau lưng, một mặt đường kính 15 mét, độ dày 3 mét, tản ra trong vắt ánh sáng màu lam ma pháp thuẫn bài xuất hiện tại đầu ngựa huyên trên sống lưng. Đáng tiếc tia chớp giống băng truy đâm xuyên một tờ giấy mỏng đồng dạng dễ dàng đem thủy hệ ma pháp thuẫn cho xé mở. Phát ra đôm đốt một tiếng dòng điện nổ vang. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi đỉnh như là một đầu thôn phệ thế giới lôi điện trường xà. Uốn lượn đâm về phía dưới đầu ngựa huynh. Tại chỗ liền có thể nhìn thấy bay lên bạo tạc hỏa diễm cùng lấm ta lấm tấm ánh chớp tia lửa. Không phải thuần thủy làm chất dẫn, thực tế là ưu tú. Tại chỗ liền đem đầu ngựa huynh đánh cho phần lưng ra chóc thịt bong. Liền xương sống lưng đều đập gãy. Tại chỗ liền trở nên cùng chó chết không sai biệt lắm. Bao ơ xe ra hai tay giơ cao cực giống thần côn. Đối mặt địch nhân tình huống bi thảm, xe ra không hề bị lay động, tiện tay kéo một cách liền hạ xuống càng nhiều chùm điện, đem đầu ngựa huyên cùng nó mấy cái thủy hệ tiểu để anh hùng nổ vỡ nát. Hắn ngẩng đầu lên, trên trời khai ra hắc ám lôi vân tan tán, lộ ra bộ kia bá khí bốn phía hắc võ sĩ trang phục tới. Lơ lửng ở giữa không trung lôi điện pháp vương tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Dương lên bản thân đen áo choàng trúc tiểu nhân thu thập rác rưởi liền giao cho các ngươi. Dứt lời gần ngàn naga trinh sát cùng nhau tiến lên. Đánh chó mù đường, ai không biết không có anh hùng cấp địch nhân. Cho dù ai nhìn thấy bọn này như lang như hổ ra hỏa đều muốn quỳ xuống đến kêu ba ba a, dù sao không có ngoài định mức mệnh lệnh muốn tù binh. Những thứ này ngại phiền toái ra hỏa cũng không chút nào khách khí giơ tay chém xuống. Mặc kệ những thứ này kẻ phản loạn là cái gì, tôm cá cua hay là thủy hệ mãnh thú. Không đầu hàng muốn chết. Đầu hàng cũng phải chết. Hết thảy biến thành sinh vật chất. Đây là chuyện không có cách nào khác. đã xa điêu bai yêu nguyên nhất định phải dựa vào sinh vật chất tiến hành phục sinh. Lại bị tay bắn tỉa hệ thống cáo chi. Trước đó sinh vật chất không thích hợp nơi này thời không pháp tắc. Nhất định phải một lần nữa đánh. Cái kia Vương Hảo khẳng định cho nhiệm vụ ám chỉ bai ơ làm việc rồi. Sau đó những thứ này cái gọi là bai trinh sát càng là vượt qua giới. Không chỉ có người đi theo ma nữ đúc. Còn vụng trộm chạy tới giả ma cùng bỏ ngựa bên kia. Bai ơ loại này tố chất thần kinh giống như bám đuôi, làm cho ba nhà đều tê cả da đầu. Cái này tạo thành biến thành một cách khác để vương người nào đó không biết nên khóc hay cười kết quả. Tất cả nhà đều đang hoài nghi Thâm Uyên quân đoàn ngươi nha chính là đến giám thị chúng ta từng cách đều coi là Thâm Uyên quân đoàn là tầng thứ 5. Kỳ thật. Những thứ này đùa bức bai ơ ngay tại tầng thứ nhất A Long Thiên Hình Nguyệt. Làm rơi đổ nhanh nhặt A Ma nữ đúc bên này xử lý ra hô. Người vừa đi ra. Một đám bai ơ rất sống là nghe được chung tan học tiểu học tăng. Lại hoặc là nghe được ăn cơm tiếng chung hớt chi. Lấy xuống núi đàn sói khí thế tiến lên. Phát lại cười to không thôi. Hệ thống nhắc nhở hắn nhặt được là một bộ tên là Sa Đọa Anh Hùng Ba La Đin áo giáp. Bộ giáp này là sử dụng Sa Đọa Ba La Đin oán niệm cùng máu tươi ô nhiễm Ba La Đin thần thánh áo giáp. Ngươi vô pháp trực tiếp trang bị này áo giáp. Ngươi chỉ có thể đem nó cống hiến cho Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu. Đổi lấy công huân. Ma nữ đốt lại không chỉ một anh hùng. Nàng vừa rồi đem cột cờ làm súng máy bắn chụm lúc. Một hơi đem 10 cái anh hùng cùng chuẩn anh hùng cho giết. Làm bai ơ nhặt được chuẩn anh hùng áo giáp lại biểu hiện ngươi nhất định phải đem cái này trên khải giáp sao. Nhưng ngươi có thể dùng 30.000 điểm thán tức chi tường công huân. Đổi lấy mô mâu chủ nhân tán thành. Đem nó tỉnh hóa sau chiếm làm của riêng. Không chơi Ba La Đin cái kia nhất hệ gia hỏa. Đây chỉ là công huân. Nhưng đối với đen nhánh khổ trà đại sư loại này kiêm chức làm Ba La Đin bai ơ đến nói. Cái này hắn meo chính là cực phẩm hắn tại chỗ sắt cuống họng hống. Con mẹ nó các đại ca tỉnh táo làm ơn chắc chắn trên đó sao. Hải vương tể dễ nói đừng xem trọng bai ơ các người chơi cái gì kỳ hoa đều có. Đem hóa đá tượng nặng làm phi vô ve cất giữ. Nhặt được cực phẩm chết sống không hối đoái. Liền bày ở trong nhà quan sát. Đúc tiểu tỷ tỷ một chút cũng không có ý thức được. Bản thân thành đưa tài đồng nữ. Lúc đầu đốt một nhóm đùa bước về sau. Thanh tỉnh không đến 10 phút đồng hồ. Sau đó càng nhiều naga vây quanh. Trừ naga. Còn có lung ta lung tung chủng tộc những thứ này đùa bước phát hiện naga phục sinh quá đắt. Dù sao đều muốn bị đốt. Dứt khoát thay cái yếu gà chủng tộc. Quân thần thiên nhai liền dẫn đầu đổi cách lốp chốc tới cưới một cái tiện nghi thuấn cua con non. Cái này thân dài liền một mét nhỏ con cua tí tách nện bước tám đầu nhỏ chân ngắn đi theo ma nữ cách đó không xa. Đúc tiểu tỷ tỷ quả thực sắp điên chết chết chết đều đi chết các ngươi vì cái gì chính là giết không chết a nàng đốt một nhóm lại một nhóm. Các người chơi tựa như là nghe được mùi tanh cá mập. Chết sống vây quanh. Thật tử chiến không lùi. Đốt thật nhiều lần. Ma nữ phát điên. Ta biết mâu tân mô mâu ngươi cái này hỗn đản ngươi là bức ta toàn lực xuất thủ đúng không. Ma nữ đột nhiên hóa thành một vòng nhanh chóng lao vụt tàn ảnh. Cực nhanh thẳng hướng kế tiếp vì diện. Bên này bỏ ngựa vương cùng dạ ma vương cũng kém không nhiều. Dù sao cũng là địch cảnh. Chết cái trinh sát cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện. Bọn gia hỏa này rất có thể giết không chết a con mẹ nó đại gia ngươi bên này mới vừa bắt chết bọn hắn. Quay đầu bọn gia hỏa này liền phục sinh nhảy qua đến. Chửi ầm lên xác nhận hung thủ. Làm cho Lan ghê cùng Ha ghê phiền phức vô cùng. Dù sao bọn hắn có lý có cứ, nhao nhao đến ra chen nơi đó, vẫn là bọn hắn ăn thiệt thòi. Thế là, rất nhanh ba nhà đều đang hoài nghi. Thâm Uyên quân đoàn là cùng loại y ly thích cái chủng loại kia sinh lý cùng xã hội kết cấu. Có một ít não trùng tại điều khiển những khôi lỗi này giống như cá, tôm, cua, naga cái gì. Đương nhiên, vương người nào đó hoàn toàn chính xác thông qua giám thị bay ở cửa sổ trò chơi. Thu hoạch được các nơi công kích tiến trình trực tiếp hình ảnh tư liệu. làm Liễu Nguyệt Thiền giúp hắn đem những hình ảnh này chuyển giao cho Gia Chen bên kia. Thâm Uyên giả tất nhiên đáng ghét, năng lực lại không thể bắt bẻ. Gia Chen bên này lập tức trầm mặc. Sau đó nàng cùng Sơn Đai thương lượng nếu là Thâm Uyên quân đoàn phản loạn nên như thế nào ứng đối hay. Không bàn.